không mượn ngoại vật, thăng hoa tự thân. Cái kia loại trong thân thể nguyên bản cùng Trương Dương chân hồn không thể dung hợp bộ phận bị cấp tốc thay đổi, đào thải, cái kia cần cường hóa tiến hóa bộ phận bị tiến thêm một bước. Đây là đang chế tạo một bộ toàn thân thể mới, cùng qua lại nhất đao lưỡng đoạn, lại không thuộc về vẹn đở thế giới bên trong nông phu theo, là hoàn toàn thuộc về Trương Dương chính mình, cùng mình chân hồn 100% phù hợp thân thể. Lột xác, rơi phát, xương cốt chuẩn bị, cơ bắp áp xúc, kinh mạch tinh điều, ngũ tạng lục phủ cường hóa, đây là một cái hoàn toàn thoát thai hoán cốt quá trình. Giống như tân sinh. Mà ở trong quá trình này, Trương Dương căn bản không dừng lại, bị hắn áp chế thật lâu dưỡng hồn phù lục nhanh trong tiến đến dai. Những người khác tại 18 trọng thời điểm được năm này tháng nọ mới có thể đột phá, có thể hắn có chủ thể lưu lại chân hồn tại, thì căn bản không có cái này rất nhiều sầu lo. Một khi thân thể nhược điểm bị bổ đủ, cái này tiến dai liền giống như lôi đình không thể ngăn cản. Bất quá 30 giây sau, Trương Dương liền đem dưỡng hồn phù lục một hơi thăng cấp đến 32 trọng. Lại một giây, linh tu trúc cơ thành công, linh hải hiện, linh vực sinh. Lại một giây, kiếm hoàn trúc cơ thành công, kiếm tu 9 đại thiên mạch, 4 đại địa mạch hoàn mỹ hiện ra. Liên tục giây, cục gạch nội bộ chỗ cất giữ chủ thể kiếm ý, kiếm hồn, kiếm ấn triệt để mở ra phong ấn, cùng Trương Dương thân hồn cấp tốc dung hợp. Không bao lâu, hắn hồn mạch kiếm hoàn tham đến cửu trọng. Đón lấy, tâm mạch kiếm hoàn tham đến cửu trọng, sau đó là ý mạch kiếm hoàn cửu trọng, khí mạch kiếm hoàn cửu trọng. Dễ như trở bàn tay, Trương Dương liền đem tu vi khôi phục đến kim đăng cảnh, cũng chính là sử thi cảnh cấp S. Đến tận đây, liên lụy hắn vẫn là thân thể, như thân thể có thể đủ chịu được, hắn thậm chí có thể thẳng tới đại thừa kỳ. Dù sao, chủ thể lúc trước thế nhưng là đem thực lực đột phá đến bán thần. Cũng biết được đủ, lần này nếu không là bái cái này thanh phong tử, ta nghĩ khôi phục loại này thực lực, chẳng biết còn bao lâu nữa. Than nhẹ một tiếng, Trương Dương kết thúc bế quan, mở ra hai mắt một cái trước mắt. Trăm ngàn đầu dị sắc lưu ánh sáng ngay tại đầu ngón tay hắn hình thành, tiện tay vung lên, như vậy mực tiên nhân, với hư không bên trong, một bức mênh mông sâu rộng hào hùng khí thế sơn hà nhật nguyệt đãng ma đồ liền đã thành hình. Lấy, quát to một tiếng, cái này đồ liền còn như thực chất rơi vào cách đó không xa một khối tinh cương thép khối phía trên, giờ khắc này, đại địa đều phát ra nặng nề oanh minh, phảng phất mấy trăm ngàn cân trọng lượng đè xuống đồng dạng. Thậm chí, khối kia nguyên bản nặng đến 5.000 cân tinh cương thép khối tại lúc này thật giống như nhu nhược mì sợi đồng dạng, bị áp bách được nhanh hòa tan. Thật uy lực. Trương Dương khen một tiếng, linh vực lộ ra, phụ cận 500 mét bên trong sở hữu tinh cương thép khối toàn bộ tự động bay tới, lúc này mới khó khăn lắm gánh vác sơn hà nhật nguyệt đãng ma đồ áp lực. Lúc này Trương Dương lần nữa vận chuyển thiên địa kiếm ý, quan chu trong đó, lặp đi lặp lại áp chế, đi tạp chết, được kỳ phong lợi, sau một lát. Một khẩu ẩn chứa thiên địa kiếm ý cùng sơn hà nhật nguyệt đãng ma bia chi lực kiếm khí thành hình. Trương Dương tiện tay đưa tới, kiếm này trong chớp nhoáng thu nhỏ đến tấp hơn, lặp đi lặp lại ở giữa lại hóa làm vài trăm mét huy hoàng cự kiếm, chạy như kinh lôi, điện quang phi nhanh, tính như phồn hoa, hàng trăm vạn đóa kiếm quang rền vang rơi xuống, thẳng đến không gặp, giống như huyễn tượng. Chư vị, ta Trương Dương, thế nhưng là lại trở về rồi. Quay người quay đầu ở giữa, đã không còn là đã từng theo khuôn mặt, mà là áo xanh lạnh lùng, ánh mắt yếu ớt. Đeo kiếm mà đứng Trương Dương, một cái chân chính Trương Dương. Cục gạch, triệt để không thấy, khi chủ thể lưu lại phong ấn toàn bộ giải phong, chính là nó biến mất một khắc, hoặc là nói, là cùng Trương Dương dung hợp. Lưu lại, là một cái dùng bùn nặn thuyền nhỏ, vẫn chưa thành hình, cũng rất xấu xí, nhưng đây cũng là tử vong thuyền hình thức ban đầu, một loại chủ thể nhớ mãi không quên, có thể qua lại lục đại danh sách đồ vật. Tử vong hắc phàm, bất quá là cái này tử vong trên thuyền một bộ phận. Hiện tại, hắn hết thể tất cả. Đều dự trữ ở đây cái chưa thành hình nhỏ bùng thuyền, như hoàn chỉnh, liền có thể gánh chịu một toàn bộ thế giới. Chương 457, Phế tích tế đàn. Thời đến buổi chiều, một sợi kim dương như tiểu tặc giống như từ dày đặc mây đen khe hở bên trong xuyên thấu qua đến, trong chớp mắt. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Từ ngày đó lên hắn dẫn đội xa cách Xuân Quy Thành đã trọn vẹn 42 ngày, trong lúc đó vẫn chưa gặp được quá nhiều công kích, thậm chí muốn tìm một cái ma đầu đều rất khó. Bất quá đây là không bình thường, cái kia chết đi thiên thần nhất định còn sẽ lại đến, thế giới này nguyên bản là nó hậu hoa viên, trong đó sở hữu bố trí đều nhớ kỹ trong lòng, coi như bây giờ những này bố trí đã hủy hoại 89/10, nhưng chỉ cần còn có thể khởi động trong đó 1-2 thành, như vậy chẳng những thanh phong tử đau đầu hơn, Trương Dương càng đau đầu hơn. Sở dĩ thanh phong tử thử nghiệm đi không chế thuần phục đầu kia lợn rừng ma nhân, mà Trương Dương thì là mang theo đội ngũ khắp thế giới lắc lư, không có bất luận cái gì mục tiêu. Nhưng mặc cho gì khả nghi địa phương đều là mục tiêu của hắn. Đại nhân, chúng ta tại một đầu khe nước lớn phía dưới lại phát hiện một tòa phế tích. Một tên kẻ hủy diệt đội trưởng đi vào Trương Dương bên người báo cáo, bọn hắn chính là tốt nhất thám tử. Trương Dương đội ngũ mỗi ngày chỉ đi 500 bên trong, nhưng những này kẻ hủy diệt đội trưởng mỗi ngày lại muốn đem trong phạm vi 3.000 dặm nơi hẻo lánh đều dò xét sạch sẽ. Sở dĩ mỗi ngày đều sẽ phát hiện một chút phế tích, đây đều là tai nạn trước đó thành thị, hoặc là tiên môn, Trương Dương cũng nhất nhất từng điều tra, trừ thu hoạch một chút tài nguyên, cũng không có kết quả hắn muốn. Đi, đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, Trương Dương trên lưng kiếm khí tự động ra khỏi vỏ, kiếm quang múa, chớp mắt hơn 10 dặm, coi như đây không phải tiêu chuẩn ngự kiếm, nhưng lấy hắn bây giờ tinh diệu ném kiếm thủ đoạn, cũng không phải là không thể ngự kiếm phi hành. Một lát, hơn 500 dặm bên ngoài, một đầu vượt ngang nam bắc, đồ vật độ rộng mấy trăm bên trong, nam bắc chẳng biết cuối cùng khe nước lớn liền xuất hiện tại Trương Dương tầm mắt bên trong. Nô, đây là bán thần tạo thành, một kích 3.000 dặm, cái gì đại trận hộ phái tại dưới công kích như vậy cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá đất này pháp tắc lưu lại vết tích tương đối nhạt, sở dĩ có thể xác định, trận chiến này là phát sinh ở mấy trăm năm trước, cũng chính là ngoại giới yêu ma vừa mới xâm lấn thế giới này thời điểm. Ngắn phút chốc, Trương Dương liền đã nắm giữ đất này đại bộ phận hữu dụng tin tức, dù sao chủ thể năm đó kiến thức đó cũng là rất rộng lớn. Tâm niệm vừa động, kiếm hóa lưu quang, hắn liền rơi vào cái này khe nước lớn bên trong, nơi này không sai biệt lắm cách xa mặt đất có 10 km sâu, khắp nơi đều là một loại kỳ dị hóa đá mặt. Thứ này là bán thần công kích sau lưu lại, bị pháp tắc cường hóa phong ấn, vô cùng kiên cố, lại bóng loáng vô cùng, đứng ở phía trên, liền có thể nhìn thấy rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài hình ảnh ở bên trong kêu rên thút thít, đây là bị cùng nhau phong ấn tiến đến oan hồn, nếu là thật sự hồn cường độ không đủ, chỉ liếc mắt nhìn liền biết điên mất. Đến tận đây, Trương Dương cuối cùng có chút hứng thú, tại bán thần công kích đến còn có thể bảo tồn bộ phận phế tích kiến trúc, hơn phân nửa liền phù hợp hắn muốn tìm mục tiêu. Truyền lệnh, tất cả mọi người hướng nơi đây tập kết. Trương Dương ra lệnh, lúc này hắn lại chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền gặp tại mây đen kia dày đặc bên trong, đột nhiên xông ra mấy ngàn máu vũ điểu nhân, nhưng mục tiêu không phải Trương Dương cùng đội ngũ của hắn, mà là ngay phía trước chỗ kia hùng vị phế tích, bởi vì cái kia phế tích ở giữa thế mà vẫn tồn tại một cái hoàn hảo kiến trúc, cũng là duy nhất hoàn hảo kiến trúc, kia là một chỗ tế đàn, dùng mỗi loại kỳ lạ chất liệu tu dựng lên. Cái này mấy ngàn máu vũ điểu nhân ngã lộn chồng vó xuống, liền toàn bộ đâm chết trên tế đàn kia, nháy mắt, vô số quang ảnh hóa làm bữa chú, lực lượng quỷ dị đâu đâu cũng có, tế đàn kia chính giữa, một đầu u minh cốt long bị kêu gọi ra. Trương Dương bỗng nhiên cười, không phải là bởi vì thấy được người quen biết cũ, mà là hắn nghĩ tới cuộc chiến tranh này thế cục. Vân Sở Tử là tiền nhiệm thiên thần, thế giới này chủ nhân, có được trời ưu ái ưu thế, sở dĩ có thể hiệu lệnh thiên cung bên trong những máu kia vũ điểu nhân nắm giữ đại thế. Thanh Phong Tử chiếm cứ có Xuân Quy Thành, chẳng khác gì là có căn cứ, đồng dạng có thể không chút hoang mang. Chỉ có hắn không có gì cả, chỉ có thể bốn phía lục soát tìm kiếm cơ hội. Nhưng bây giờ, Vân Sở Tử thế mà như thế hốt hoảng đem đầu này thương thế còn chưa khỏi hẳn U Minh Cốt Long cho triệu hoán đi ra, đủ để chứng minh hắn rất cấp bách, đồng thời đang mưu đổ lấy cái gì trọng yếu kế hoạch, mà tại trong kế hoạch này, tòa này giấu kín với khe nước lớn bên trong phế tích tế đàn, khẳng định là không có thể thay thế. Chúng ta không đổi, liền ở đây bày trận hạ trại. Lại nhìn xem ta vị này tiện nghi sư huynh đến cùng đang nưu đồ cái gì. Trương Dương suy tư một lát, cuối cùng là không có lựa chọn chính diện tiến công, mặc dù hắn hiện tại đã có chí ít 7/5 chắc có thể đánh giết đầu này U Minh Cốt Long. Nguyên nhân chính là thân thể của hắn cường độ đã đạt được kim đan cảnh, đã có thể tiếp nhận hắn chân hồn phóng thích càng mạnh uy lực kiếm trận, liền như là lúc trước hắn cường độ thân thể vẫn chưa tới A, nhưng vẫn có thể đánh ra cấp S trở lên tổn thương đồng dạng, hắn chân hồn là vô cùng cường đại. Phối hợp bản đầy đủ kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn, đã có thể cùng đầu này U Minh Cốt Long chính diện chống lại, nói một cách khác, hắn có thể ngăn chặn cái này Cốt Long, những người còn lại thỏa thích chuyển vận chính là. Bất quá, Trương Dương không có ý định lại nhanh như vậy bại lộ lá bài tẩy của mình, mà lại, hắn không sợ kéo dài thời gian, dù sao hắn còn có một cái quân đội bạn, Xuân Quy Thành phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, đợi cho Thanh Phong Tử giải quyết đầu kia lợn rừng ma nhân, hắn nhất định sẽ giết tới thiên cung, nơi đó thế nhưng là Vân Sở Tử hang ổ. Dưới loại tình huống này, chân chính nóng nảy là Vân Sở Tử mà không phải hắn Trương Dương. Có thể sử dụng loại phương thức này kiềm chế lại Vân Sở Tử một phần lực lượng, cũng rằng co ở đây, tạm thời đến xem là đáng giá. Không ngoài sở liệu, Trương Dương không có chủ động tiến công phế tích tế đàn, cái kia U Minh Cốt Long liền không có từ phế tích tế đàn rời đi ý tứ, song phương cứ như vậy lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì Trương Dương bên này là cực kỳ bận rộn. Lấy quặng, rèn luyện, xây thành, tu hành, lập địa, một bộ muốn ở chỗ này cứng rắn rông dài dáng vẻ. Cho đến tận này, cái kia bốn tên chuyển thế kiếm tu đã thành công rèn luyện ra 500 cân huyền thiết, lại từ Trương Dương vì mỗi người bọn họ trúc kiếm một khẩu. Có kiếm khí kiếm tu, tựa như là lão hổ cuối cùng có răng, chẳng những sức chiến đấu gấp đôi là thằng, còn có thể bố trí càng nhiều phức tạp hơn kiếm trận. Mà kiếm trận, đối với phá hủy đánh hạ cố định mục tiêu, tỉ như một ít kiến trúc là có tốt hơn tăng thêm. Không sai, chính là như thế trắng trợn, Trương Dương định dùng xa trình kiếm trận tập kích quấy rối, có bản lĩnh ngươi để cái kia đầu cốt long bay tới đánh ta a. Ngày thứ ba thời điểm, tòa kia tế đàn bốn phía bước lên đại lượng màu xám sương mù, đồng thời còn mang theo một loại tanh lạnh khí tức, cái này hoàn toàn không thuộc về thế giới này, có thể Trương Dương lại vô cùng quen thuộc. Vực sâu ma tộc. Đoạt xá vân sở tử cái kia thiên thần là vực sâu ma tộc. Hắn lập tức biết tòa tế đàn này có thể cho thế giới này mang đến cái gì, đó chính là, đến mãi không hết ma tộc đại quân. Bởi vì mỗi cái thiên thần đều không phải người cô đơn, đều có xuất thân của mình văn minh, Trương Dương mặc dù tự xưng là cô hồn dã quỷ, nhưng nếu như hắn thật thành tựu thiên thần, cũng tại thứ tư danh sách đứng vững góc chân, hắn đồng dạng sẽ đi địa cầu di dân. Ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên, khắp mặt đất ở giữa đã nứt ra một cái khe hở, như cùng một con cự nhãn, chỗ sâu nhất là lửa cháy hừng hực cùng nham tương, cùng lít nha lít nhít ma tộc quân đoàn. Ngao. Đầu kia U Minh Cốt Long cũng tại lúc này bay lên, trong tiếng hô tràn đầy khinh thường cùng đùa bỡn, thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Liên ở đây, cho chính chúng ta giết ra một cái tương lai. Trương Dương cũng không có kinh sợ, hắn chỉ là kích động rút ra chiến tranh đại kỳ, cắm trên mặt đất, trong thanh âm đều là nhiệt huyết cùng lôi đỉnh, dạng này một trận chiến, đồng dạng cũng là hắn vô cùng khao khát ta. Mắt nhìn thấy cái kia cốt long ở trên không xoay quanh, lại cũng không tham chiến dáng vẻ, Trương Dương đè nén xuống trong lòng chiến ý, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là muốn đem chiến tranh đại kỳ ngàn kỵ lược trận nhiệm vụ cho hoàn thành nha. Lúc này theo ma tộc quân đoàn xông ra mặt đất, toàn bộ thế giới rất nhanh liền bị những ma tộc này quân đoàn cho điền mãn. Sau đó từ bốn phương tám hướng trời long đất lở vào tới, uy thế như vậy, thường quy lực lượng mạnh hơn đều không có tác dụng gì, bởi vì địch nhân quá nhiều. Nhưng là, khi những ma tộc này binh sĩ sắp đến gần thời điểm, từng đạo trở Sơn Hà Nhật Nguyệt, bàng bạc chân ý Sơn Hà Nhật Nguyệt đãng ma bia trống rông xuất hiện, hóa làm từng tòa nguy nga mấy trăm trượng cao bia đá. Đúng vậy, Sơn Hà này Nhật Nguyệt đãng ma bia cũng không phải là nhất định phải khắc họa trên bia đá, chỉ cần tồn tục với hư không, tùy thời có thể phát động. Nhất thời ở giữa, dù là ma tộc quân đoàn phô thiên cái địa, nhưng cũng bị ngạnh sinh sinh cản lại chí ít một nửa số lượng. Cái này loại Sơn Hà Nhật Nguyệt đãng ma bia một khi hình thành, còn như Sơn Hà Nhật Nguyệt, phòng ngự tính cực cao, tùy tiện không đánh tan được. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bốn đạo kiếm trận cũng sau đó bị mở ra, đều là bố trí tại Sơn Hà Nhật Nguyệt đãng ma bia phụ cận. Những vô pháp kia bị chặn đường ma tộc binh sĩ một bước vào kiếm trận, liền bị lập tức rào sắt thành bột mịn. Đáng tiếc Trương Dương thủ hạ chỉ có 4 cái chuyển thế kiếm tu, sở dĩ cái này 4 cái kiếm trận chỉ có thể vận hành 3 thành uy lực, thậm chí như ma tộc binh sĩ quá nhiều, còn phải bỏ qua. Nhưng coi như thế, chiến tranh trên cờ lớn đánh giết tiến độ đều đạt đến mỗi giây 500, cái này cũng chưa tính những thực lực kia không đủ nhiệm vụ tiêu chuẩn ma tộc binh sĩ. Tại xông qua cái này hai đạo cửa ải về sau ma tộc binh sĩ, lập tức liền nên đón bọn chúng sau cùng tận thế, 17 tên trầm mặc người, 16 tên kẻ hủy diệt đồng thời xuất thủ. Bây giờ bọn hắn đều lần nữa thay đổi vũ khí trang bị, tuy nói phẩm chất không tốt lắm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ngốc đại hát thô loại hình. Tỷ như trầm mặc người trong tay nặng đến 2.000 cân cự thuẫn, 800 cân cự phủ, kẻ hủy diệt trong tay 3.000 cân lang nha đồng, coi như không phải huyền thiết phẩm chất, nhưng đập lên cũng là tử thương một mảng lớn. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, mới có thể bị 10 tên cấm pháp kỵ sĩ xử lý. Cho tới Trương Dương cùng cái kia 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng. Cái trước là đang ngó chừng trên bầu trời đầu kia U Minh Cốt Long, cái sau thì là đang ngó chừng ma tộc trong quân đoàn khả năng xuất hiện cao thủ, một khi phát hiện, lập tức diệt sát. 30.000, chỉ cần tiếp qua 3 phút, ta nhiệm vụ này coi như hoàn thành, ngươi xuống không được đến. Bằng không thì nhưng là không còn cơ hội. Trương Dương đối với hết thể chung quanh hoàn toàn mặc kệ, như là thực chất linh hồn lĩnh vực xa xa khóa chặt cái kia U Minh Cốt Long, trong miệng bao hàm cổ ma ngữ, chấn nhiếp, tay trái nắm vuốt bản đầy đủ kiếm hồn ấn. Tay phải nắm vuốt bản đầy đủ kiếm tâm ấn, phía sau kiếm khí vụ vụ, chỉ cần cái kia U Minh Cốt Long dám rơi xuống 1.000 mét độ cao, hắn liền dám giống thanh phong tử như thế nháy mắt trọng thương nó, mà lại, linh hồn của hắn lĩnh vực sẽ mở ra lưới lớn, tuyệt đối không cho nó. Lần nữa bỏ trốn cơ hội. Ngao! Cái kia Cốt Long đông nhiên có chút bực bội, bởi vì nó cũng không nghĩ lao xuống đi, nhưng triệu hoán lực lượng của nó đang không ngừng thúc dục. Ma tộc quân đoàn mỗi một khắc đều tại tiếp nhận đáng sợ thương vong. Mặc dù ma tộc binh sĩ hung hãn không sợ chết, nhưng không có đạo lý phí đi khí lực lớn như vậy triệu hoán đến liền cho người ta đưa tới cửa chém dưa thái rau a. Đây chính là tín ngưỡng của nó bên trong chỉ còn lại một chi ma tộc văn minh, đây là quan hệ đến nó có thể hay không phục sinh mấu chốt, vốn là muốn kế hoạch tại kề bên này nghỉ ngơi lấy lại sức sinh sôi, sao có thể chỉ đơn giản như vậy chết ở đây. Ngao! U Minh Cốt Long lần nữa xoay quanh một vòng, bắt đầu hướng phía dưới túi sông mà đi, bởi vì trong mây đen phảng phất có một đôi uy nghiêm con mắt tại giận dữ mắng mỏ nó không thể không khuất phục. Bất quá, cho dù như thế, nó vẫn là theo bản năng đem mục tiêu tuyển định làm những sơn hà kia nhật nguyệt đãng ma bia, chỉ cần một kích, cũng chỉ muốn một kích, cái kia vĩ đại không thể nói tồn tại đã chết, nó chỉ cần lại hoàn thành lần này triệu hoán liền có thể xóa đi trên thân thiên thần ấn ký, sau đó liền sẽ tự do. Mà những này nhân tộc sâu kiến, rõ ràng trên thân đều là cấn lấy đồng dạng thiên thần ấn ký, vì cái gì lại có thể không nhìn thiên thần uy nghiêm. Vô số ý niệm hiện lên, theo sát lấy, một loại khuyết tâm đục xương giống như cảm giác nguy cơ đột nhiên giáng lâm, tử vong bóng tối lập tức bao phủ xuống, thật giống như cái kia đầu cốt long đã vô pháp hồi ức một màn này, khi nó cúi vọt tới 1000 mét thời điểm, Trương Dương không chút do dự sẽ đưa lên chính mình toàn bộ át chủ bài. Cổ ma ngữ, chấn nhiếp, kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn, khen, kiếm khí ra khỏi vỏ, thảo mãng long xà kiếm trận, linh vực phong tỏa. Một hơi năm đại thủ đoạn tế xuất, căn bản không dung cái kia cốt long phản kháng tránh né. Càng cái khác chân hồn cường độ mới 20%, cự ly Trương Dương cái này 100% chân hồn kém đến quá xa, sở dĩ nó thậm chí đều không thể cảm giác Trương Dương sát khí trên người. Một giây, liền hết thể đều kết thúc. Nhưng là trói lọi quá trình tại lúc này mới như hồi quang lược ảnh nặng hiện. Toàn bộ chiến trường, thậm chí chung quanh mấy trăm bên trong phạm vi đều bị kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn buộc phát cho chiếu xạ được giống như ban ngày, trên bầu trời mây đen đều bị đâm xuyên qua mấy ngàn mấy vạn cái lỗ thủng. Một trận cuồng phong cuốn qua, trên trời xuất hiện không phải trời xanh, thái dương, mà là một tòa đen kịt, phạm vi không biết lớn bao nhiêu thiên cung. Liền treo ở mấy chục vạn mét không trung. Nhưng Trương Dương giờ phút này căn bản không tâm tư xem, hắn một kích trọng thương cái kia cốt long, bởi vì đối phương là được triệu hoán tới tính chất, sở dĩ lập tức liền muốn biến mất, nhưng trực tiếp bị hắn linh vực cho cản lại, bây giờ chính như một con cá lớn ở bên trong điên cuồng giày vò. Rào sát. Trương Dương không có nửa điểm lưu thủ, mấy giây sau. Một viên màu trắng cốt trâu rơi vào tay hắn, có thể cơ hồ là tại đồng thời, hắn cũng túi người, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, phảng phất xương cốt đều vỡ nát đồng dạng. Đây cũng là hắn lấy kim đan cảnh cường độ thân thể, đồng thời phóng thích hoàn chỉnh kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn hậu hoạn. Thế nhưng là, cái này như cũ rất đáng. Tại Trương Dương nằm trên mặt đất ho ra máu thời điểm, chiến tranh đại kỳ ngàn kỵ lược trận nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, tại U Minh Cốt Long tử vong một khắc này, ma tộc quân đoàn bắt đầu như thủy triều rút lui. Nhưng một cái U Minh Cốt Long liền cho tăng lên 5 vạn điểm nhiệm vụ tiến độ. Đem ta nâng lên, đuổi theo, truy vào đi. Trương Dương giờ khắc này như cũ hoàn toàn thanh tỉnh, hắn biết hắn một trận chiến này thu hoạch lớn bao nhiêu, cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, thương thế của hắn nhất thời nửa khắc không tốt đẹp được, mà Vân Sở Tử dù sao cũng là thế giới này lão đại, hắn lại không có thanh phong tử như thế bắt đuổi, sở dĩ không thừa này cơ hội giết nhập ma tộc văn minh nội địa, thuận tiện cầu thả cái thông thấu, còn chờ đến khi nào? Chương 458, vạn người không thể khai thông. Nếu như nói Trương Dương ý nghĩ là linh quang lóe lên, như vậy thủ hạ của hắn hành động lực liền có thể nói là xét đánh gió táp, phá trần đồng dạng. Những ma tộc kia binh sĩ mới bắt đầu hướng phía truyền tống nhập khẩu rút lui, bên này Trương Dương liền bị đóng gói, 5 tên kẻ hủy diệt đội trưởng là tiên phong, bọn hắn không chút nào keo kiệt tốc độ, bật hết hỏa lực liền hoành sát mười mấy tên ma tộc bên trong cao tầng người chỉ huy, gần mà để ma tộc quân đội hỗn loạn độ tiến một bước đề thăng. Theo sát lấy, 4 tên kẻ hủy diệt đội trưởng liền như là máy đuổi đất một dạng đuổi theo ma tộc quân đội cái mông chính là một trận quét ngang, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Mà hết hạn đến thời khắc này, đối diện còn không người phát hiện Trương Dương ý đồ của bọn hắn, cho tới cái kia Vân Sở Tử lưu tại trong mây đen nhãn tuyến, lại là bị trước đó kiếm hồn ấn cùng kiếm tâm ấn dư ba cho lan đến gần. Chỉ có thể nói đây là cơ hội trời cho. Gia tốc, đừng giảm bất người. Trương Dương vẫn không quên dặn dò. 17 tên trầm mặc người, 16 tên kẻ hủy diệt, cộng thêm 10 tên cấm pháp kỵ sĩ như bị điên hướng phía trước sông, tốc độ của bọn hắn sẽ không chậm, dù sao đều là sử thi cảnh cấp S tồn tại, cho tới cái kia 4 cái chuyển thế kiếm tu càng không cần lo lắng, coi như không có ngự kiếm, nhưng ngắn ngủi ngự sử thông thường kiếm khí phi hành cũng là không có vấn đề. Cũng chỉ có cả lì chờ 8 cái lạc hậu người tốc độ chậm một mảng lớn, bọn hắn thực lực cũng liền miễn cưỡng đủ đến S. Cũng may còn có 4 tên kẻ hủy diệt đội trưởng, một tay kẹp một cái vồ con gà con một dạng liền vọt tới đằng trước. Lúc này, những ma tộc kia binh sĩ mới ý thức tới bọn hắn muốn làm cái gì, tiếng gào thét không ngừng, đáng tiếc đã không kịp, đảo mắt liền bị Trương Dương những này người giết vào trong truyền tống trận, không thấy bóng dáng. Ước chừng cũng liền mấy hơi thở về sau, truyền tống trận cưỡng ép đóng lại, trên trời thiên cung đồng bộ mở ra, 12 cái to lớn tượng người đá rơi xuống đến, mỗi một pho tượng đều có mấy ngàn mét cao, rơi xuống sau trực tiếp phong tỏa phạm vi 1.000 dặm, sau đó cái này tượng người đá bên trên bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, vô tận mây đen cuồng phong tràn vào khu vực này, hóa làm thiên binh thiên tướng, giết hết tất cả sinh linh, không còn ngọn cỏ. 10 ngày qua đi, cuồng phong ngừng, đất này liền sơn phong mang hẻm núi, cái gì đều không tồn tại, chỉ còn một mảnh hoang mạc, đủ thấy sự bố trí này đáng sợ. Nhưng là, với tư cách đã chết đi thiên thần, Vân Sở Tử nhưng cũng không cách nào lại thôi động những thạch nhân này, trong cuộc chiến tranh này, hắn mất đi một cái át chủ bài. Mà 10 ngày trước xông vào truyền tống trận bên trong Trương Dương mấy người, lại là rất thoải mái, dù là tại truyền tống trận đối diện vẫn là lít nha lít nhít, đếm mãi không hết ma tộc quân đoàn. Thuận trận, vô số vũ khí, còn có các loại ma ngự đánh tới, chính là mạnh như kẻ hủy diệt đội trưởng, đều có chút không chịu được nổi. Cũng may mà vừa mới đã hoàn thành chiến tranh đại kỳ cái thứ 2.000 kỵ lược trận nhiệm vụ, mỗi người đều tự động thu được 1.0% pháp tắc nồng độ. Cái này khiến xung phong 5 cái kẻ hủy diệt đội trưởng bảo vệ mạng nhỏ, dù sao thế giới này là ma tộc hang ổ, là đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Sở dĩ khi theo sát lấy truyền đưa tới Trương Dương liền thấy bọn hắn 5 người thật giống như đang phát sáng, 5 cái cự đại ngọn đuốc đồng dạng, thực sự là công kích quá nhiều quá dày đặc, chỉ có thể tiêu hao mới được pháp tắc nồng độ chống cự. Cứ như vậy 1-2 giây thời gian bên trong, bọn hắn cơ hồ đều nhanh đem cái này 1.0% pháp tắc nồng độ khen thưởng cho tiêu hao hầu như không còn. Giết! 5 tên kẻ hủy diệt đội trưởng lập tức cuốn sau công kích, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trực tiếp giết vào ma tộc trong quân đoàn hậu phương lớn, nơi đó là thuần một sắc ma tộc viễn trình bộ đội, chẳng những có uy lực to lớn cung nỏ, còn có cùng loại pháp sư như thế ma ngữ người, trọn vẹn mấy ngàn người. Rầm rầm rầm. Hai lần vận tốc âm thanh, để bọn hắn như là đạn pháo một dạng nện vào đi, phẫn nộ cùng sát ý để bọn hắn như cuồng sư một dạng phá hủy lấy hết thảy. Trương Dương mới ném chiến tranh đại kỳ, cũng mở ra cái thứ 3 vạn phu đừng làm nhiệm vụ, liền thấy mỗi giây sát thương cao tới 1.200, góp, quả nhiên là vạn phu đừng cong. Bất quá nhiệm vụ này yêu cầu càng biến thái, yêu cầu giết chóc 1 triệu địch nhân, khen thưởng 2.0% pháp tắc nồng độ cùng chiến tranh đại kỳ 2% chữa trị độ. Lưu lại 2 người tại ta chỗ này, còn lại kẻ hủy diệt đội trưởng đi tìm ra quan chỉ huy của bọn hắn sau đó xử lý, còn lại người kết trận mà chiến. Trương Dương đầu tiên là xác nhận chỗ có thủ hạ đều toàn cần toàn đuôi, lúc này mới nhanh chóng ra lệnh, hắn hiện tại có cái này ưu thế, trừ bỏ cái kia 5 cái dò đường thẳng xuôi xẻo bên ngoài, còn lại 11 tên kẻ hủy diệt đội trưởng đều thu được 1.0% pháp tắc nồng độ, điều này cũng làm cho bọn hắn pháp tắc nồng độ cao tới 16%, cái này để bọn hắn càng thêm ra dày thịt béo, mà lại lực buộc phát kinh người. Âm bạo qua đi, 4 tên kẻ hủy diệt đội trưởng liền không thấy bóng dáng. Mà lúc này cái kia 5 cái thằng xui xẻo cuối cùng từ toàn địa đồ tập kích trạng thái dưới tránh ra, đều sắp bị đánh cho hư thoát. Cũng may 16 tên kẻ hủy diệt cấp tốc tiến lên đem bọn hắn tiếp ứng trở về, đi theo 17 tên trầm mặc người kết trận thúc đẩy, 4 tên chuyển thế kiếm tu ở giữa, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ đoàn hậu, cái kia 8 cái lạc hậu người cùng Trương Dương cùng một chỗ hưởng thụ được bảo hộ đãi ngộ. Nhưng ma tộc binh sĩ tại bản thổ tác chiến sĩ khí cùng dũng khí còn có bọn chúng võ lực là để người khó mà tin, thực lực kém cỏi nhất đều có A, một nhiều hơn phân nửa đều là S hoặc S, càng không ít cấp S dạng này tiểu đội trưởng. Nhất thời ở giữa, Trương Dương không nhìn thấy những phân tán kia đi ra kẻ hủy diệt đội trưởng tình huống, có thể nhìn thấy chính là lít nha lít nhít tiến công, mà lại là từ không trung tới mặt đất. Càng hòng bét một điểm là, có lẽ là bởi vì truyền tống trận hạn chế. Trước đó truyền tống đi qua ma tộc binh sĩ hình thể đều nhỏ bé, bình quân 3 mét tả hữu, mà bên này tại ma tộc bản thổ, những ma tộc này binh sĩ hình thể liền rất khổng lồ, cao 5 mét có, cao 10 mét còn có, cao 20 mét cũng có, mà lại hình thái khác nhau, thủ đoạn khó lường. Ngay từ đầu Trương Dương bọn hắn còn có thể chậm chậm thúc đẩy, nhưng rất nhanh liền chỉ có thể kết trận tự vệ, nếu không là có 5 cái hồi khí trở lại kẻ hủy diệt đội trưởng, tăng thêm 2 cái trạng thái toàn thịnh kẻ hủy diệt đội trưởng ở. Trương Dương đoán chừng đều sẽ xuất hiện thương vong. Không thể không nói, Long Hưng Chi địa A. Không hổ là cái kia thiên thần quật khởi cố hương, nhìn một cái nơi này mà khí mức độ đậm đặc, còn tốt hắn sở hữu thủ hạ đều thực lực không tầm thường, thời gian ngắn là không có việc gì. 4 người các ngươi, tiến giai trầm mặc người, 4 người các ngươi, tiến giai cấm pháp kỵ sĩ. Trương Dương thụ thương, tự nhiên không thể không chờ, lập tức để cái kia 8 cái lạc hậu người chuyển chức tiến đến giai, bọn hắn cắt tăng lên 1.0% pháp tắc nồng độ. Cho nên vẫn là rất dễ dàng. Đồng thời, Trương Dương chính mình cũng không cần tiền một dạng ăn hết trong tay cuối cùng 100 khỏa 3 màu linh thực, hắn hiện tại thân thể bị thương nặng, thời gian ngắn vô pháp khôi phục, nhưng là chỉ cần hắn chân hồn khôi phục lại, hắn liền có thể gia nhập chiến đấu. Sự thật chứng minh, cái này loại ba màu linh thực đối với chân hồn chỗ tốt là không lời nào để nói, toàn bộ nuốt mất về sau, Trương Dương chân hồn thương thế cơ hồ liền tốt chín thành. Đúng vào lúc này, một tên xung phong liều chết xuất trận bên ngoài kẻ hủy diệt đội trưởng bị một cái xe tải nặng như vậy lớn nắm đấm đập trở về, lại là chẳng biết lúc nào bên ngoài xuất hiện một đầu trăm thức cao cự ma. Cổ ma ngữ, chấn nhiếp. Chân hồn vừa mới khôi phục, Trương Dương lập tức thét ra lệnh, đây là hắn nắm giữ duy hai lượng loại cổ ma ngữ, cái trước giam cầm đối với ma tộc hiệu quả rất nhỏ, nhưng cái này chấn nhiếp liền không giống nhau. Một tích tắc này cái kia, khi Trương Dương miệng ra cổ ma ngữ, đất này trên trời đúng là phản ứng dây chuyển giống như xuất hiện rất nhiều dị tượng, phảng phất thật sự có một đầu viễn cổ ma thần đang gào thét. Cái này hiệu quả rõ ràng nhất, chẳng những đầu kia trăm thức cao cự ma bị dọa đến quay đầu liền chạy, liền gần phân nửa trên chiến trường ma tộc binh sĩ đều ngốc trệ dòng dã 3 giây nhiều. Sau đó coi như khôi phục lại, khí thế cũng diệt rất nhiều. Ngao! Cái kia trăm thức cao cự ma đi ra ngoài mấy trăm mét, sau đó lại vòng trở lại, trở nên càng cuồng bạo hơn càng đáng sợ. Bất quá cái này đã đầy đủ cho Trương Dương bọn hắn tranh thủ ra đầy đủ thời gian. Bốn cái chuyển thế kiếm tu thừa này cơ hội nhanh chóng kết thành thiên địa kiếm trận, dẫn đầu phát động công kích, từng đạo vô song kiếm khí ở trên không trung hóa làm hơn ngàn mét dáng dấp cự kiếm, hướng phía cái kia cự ma hoành chém tới. Cái kia cự ma cũng không né tránh, chỉ bằng lấy nhục thân ngạnh kháng, vang một tiếng, cự kiếm vỡ vụn, cái kia cự ma trên thân lại có hào quang màu tím liên tục lấp lóe, tựa hồ là mỗi loại ma cấm. Nhưng theo sát lấy, bốn tên kẻ hủy diệt đội trưởng liền đã tiến lên, mượn cự kiếm kia oai, lần nữa đánh vào cái kia cự ma trên thân, đồng dạng không có tạo thành tổn thương gì, nhưng lại đem cái kia cự ma trên thân màu tím ma cấm cho triệt để đánh nát. Chính là giờ phút này, Trương Dương một tay kết ấn, 36 đạo kiếm nhỏ màu vàng kim ngưng với trong lòng bàn tay, chính là kiếm tâm ấn. Đi! Sát na ở giữa, trên trời dưới đất, sở hữu lực lượng đều giống như bị tự động hấp dẫn đồng dạng, đầy trời kim quang hóa làm một điểm. Sau đó vô cùng nhu hòa khắc ở cái kia cự ma nơi ngực. Một giây sau, cái kia cự ma thậm chí nghi ngờ túi đầu nhìn một chút, nhưng theo sát lấy, chính là phô thiên cái địa mưa máu thịt nát bay tứ tung, trăm thước cao cự ma triệt để bị cái này đạo bên trong chứa kiếm tâm ấn cho nổ thành cự ma chà đông. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà Trương Dương cũng vô cùng mỏi mệt toa hạ, chiến tranh trên cờ lớn tiến độ trực tiếp gia tăng 30.000 điểm. Cái này trăm mét cự ma một chết, đối với ma tộc quân đoàn sĩ khí đả kích là đáng sợ. Nhất là lúc này, ma tộc quân đội viễn trình bộ đội cơ bản bị phá hủy, lại có một bộ phận cao tầng quan chỉ huy bị xử lý, bọn chúng cuối cùng bắt đầu kết thúc bộ hỗn loạn, đó lấy, bắt đầu có một bộ phận ma tộc quân đội bắt đầu co vào, chuẩn bị trọng chỉnh quân trận. Đối với cái này, Trương Dương bọn hắn cũng không có biện pháp gì, cái kia 9 tên kẻ hủy diệt đội trưởng cũng rút về, từng cái mang thương, mới tăng 1.0% pháp tắc nồng độ không kịp cùng thân thể dung hợp, liền toàn bộ tiêu hao hết. Bất quá cái này cũng có thể tiếp nhận. Dù sao nơi này ma tộc cũng không phải con cựu nhỏ, cũng chính là bọn hắn thực lực quá cường hành, lại di động tác chiến, lúc này mới có thể toàn thân trở ra. Đại nhân, ta cho là chúng ta cần phải lập tức phá vây, nơi này tụ tập ma tộc quân đội chí ít 10 vạn trở lên, mà lại bọn chúng đã bắt đầu trọng chỉnh quân trận, lại tiếp tục trì hoãn, chúng ta là vô pháp ngăn trở. Một tên quay lại kẻ hủy diệt đội trưởng đề nghị. Vừa rồi hỗn loạn hoàn toàn là bọn hắn 9 người tạo thành, nhưng hiện tại bọn hắn thế nhưng cũng bị mất sóng cuồng tiền vốn. Vậy liền phá vây. Trương Dương cũng rất quả quyết, mang theo chiến tranh đại kỳ, liền hướng phía một phương hướng khác phá vây. Lần này, là từ 10 tên kẻ hủy diệt đội trưởng xung phong. 16 tên kẻ hủy diệt theo sát phía sau, dạng này trận hình tại lúc này sĩ khí giảm nhiều, còn hơi hỗn loạn ma tộc trong quân đội là không thể kháng cự, đảo mắt liền bị giết ra một đường máu. Nhưng bọn hắn mới khó khăn lắm thoát khỏi vòng vây, hậu phương trọng chỉnh xong quân trận một chi ma tộc quân đội liền đã từ mặt bên bọc đánh đi lên, thật là nguy hiểm. Nhưng bây giờ lời nói, chạy a, không cần ham chiến. Chạy. Trương Dương hô to, mặt mũi cái gì, đều là phù vân. Chương 459, sống thế giới. Cái này cũng không tính là một cái kỳ quái thế giới, chí ít còn phù hợp trời tròn đất vuông, trên dưới tả hữu, đông tây nam bắc đặc thủ. Nhưng trên trời mặt trời là sống, đại địa lại đột nhiên di động, cái này điểm rất để kẻ ngoại lai không quá thích ứng. Chúng ta hẳn là đi vào một cái sống thế giới này không trên mặt sông, mà tại đáy sông. Trương Dương ngồi trên một khối đá, như có điều suy nghĩ nói, chung quanh là một đám vết thương chồng chết, sắp tình trạng kiệt sức thủ hạ. Trước lúc này, bọn hắn đã một đường chạy trốn 8 giờ, trước sau đó phát sinh mười mấy cuộc chiến đấu, lúc này mới thoát khỏi truy binh. Hiện tại, đại địa đang di động, đem truy binh từ một chỗ vách đá chỗ triệt để ngăn cách ra. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải đối mặt đây hết thể không biết. Mọi người ăn một chút gì, mau chóng khôi phục thể lực. Trương Dương từ nhỏ bùn trong thuyền xuất ra một đống lớn nướng xong bánh mì trắng, đây đều là dùng tiến hóa độ đạt đến 50% trở lên linh khí bột lúa mì chế ra, chẳng những ăn ngon vô cùng, còn dễ dàng khôi phục thể lực, cũng có thể phục hồi từ từ thương thế, có thể nói là nhà ở lữ hành thiết yếu đồ vật. Đại nhân, ý của ngài là nói, phía dưới là sống. Một tên kẻ hủy diệt đội trưởng hiếu kỳ hỏi, hắn gọi Luke, vốn là một cái không có danh tiếng gì vẽn đờ đao kỵ binh, nhưng bây giờ, hắn đã tự động trở thành sở hữu binh sĩ đội trưởng, liền trước đó lao ạ lẹt chờ có tư lịch đều khâm phục vô cùng. Cái này không riêng gì bởi vì thực lực của hắn tại sở hữu kẻ hủy diệt đội trưởng bên trong đều là mạnh nhất, còn là bởi vì Luke tại trước đó một trận chiến, bao quát ngăn chặn truy binh rất nhiều lần chiến bên trong xuất sắc năng lực chỉ huy, liền Trương Dương đều rất là tán thưởng. Xuyệt. Trương Dương khoát khoát tay chỉ, cái này chủ đề đẹp mắt nhất phá không nói toạc, mà lại, hắn có thể nói, không có nghĩa là những người khác có thể nói. Hắn hiện tại là bởi vì nơi này kỳ lạ hiện tượng, mà liên tưởng đến chủ thể một chút ký ức. Dòng sông thời gian trụ cột đến tột cùng là dạng gì tồn tại, không cách nào hình dung, nhưng vòm trời cùng vực sâu hai khái niệm lại là rất rõ ràng. Cái gọi là vòng trời, chính là thời gian trường hà trên nửa tầng. Sinh hoạt ở nơi này sinh linh lúc này mới được gọi chung là vòm trời nhân tộc cùng vòm trời yêu tộc, trong này lại bao quát rất nhiều như tinh hà một dạng chi nhánh. Đồng lý, vực sâu, chính là thời gian trường hà hạ nửa tầng, sinh hoạt ở nơi này sinh linh được gọi chung là vực sâu ma tộc cùng vực sâu quỷ tộc, đồng dạng bao quát đếm không hết chi nhánh. Sở dĩ, nơi này chính là thứ 5 danh sách không sai, nhưng thế giới này khẳng định không có giết độc thợ săn, thế lực của bọn hắn che phủ đều là dòng sông thời gian trên nửa tầng. Cũng tức vòm trời khu, không có khả năng đem xúc giác thăm dò vào vực sâu khu, đây là dòng sông thời gian đặc tính quyết định, đương nhiên, hai cái khu vực đúng trọng tâm chắc chắn thường xuyên xuất hiện vượt khu vực người, đáng tiếc đều lại biến thành người người kêu đánh tồn tại. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương liền thở dài, ánh mắt quét qua đám người, liền thấy bọn hắn trước mắt trạng thái, trước mắt nhất bối rối bọn hắn có hai cái trạng thái, một cái là dã rời độ, một cái là pháp tắc nồng độ tại bị dần dần pha loãng. Bởi vì nơi này là vực sâu. Nếu như là phổ thông vòm trời nhân tộc, xuất hiện thứ nhất thời gian liền sẽ hồn phi phách tán, thân thể bị phân giải thành phân tử. Bọn hắn những này người là bởi vì thân thể cùng linh hồn đều đủ cường đại, lúc này mới có thể không ngừng chiến đấu, lại còn có thể có đầy đủ năng lực hành động, trong đó dã rời độ có thể thông qua tấp nập nghỉ ngơi cùng bổ sung đồ ăn đến làm dịu, nhưng pháp tắc nồng độ bị pha loãng liền muốn mệnh, cứ việc cái này pha loãng tốc độ rất chậm, đại khái muốn mấy chục năm mới có thể pha loãng 1.0% dáng vẻ. Ngàn kỵ lược trận nhiệm vụ này là cơ hồ làm không công, 1.0% khen thưởng, 14 kẻ hủy diệt đội trưởng bên trong, cũng chỉ có Luke là đang chiến đấu bên trong dung hợp 0.8%, những người còn lại tốt nhất cũng mới dung hợp 0.4%, còn lại đều là 0.1% đến 0.2% ở giữa. 17 cái kẻ hủy diệt liền càng kém một chút, bình quân độ dung hợp chỉ có 0.1%, 16 cái trầm mặc người tốt một chút, bình quân độ dung hợp 0.25%, cao nhất độ dung hợp có 0.5%. 10 cái cấm pháp kỵ sĩ tốt một chút, bình quân độ dung hợp đều đạt đến 0.3, tốt nhất có 0.6%, ngược lại là cả ly, do bất những này trước đó lạc hậu người vận khí càng tốt hơn, cơ bản chiếu đơn thu hết, tính là đuổi kịp tiến độ. Tốt tại chiến tranh đại kỳ nhiệm vụ thứ 3 vạn phu đừng làm nhiệm vụ tiến độ đã đột phá 150.000, khen thưởng càng là phong phú, chỉ cần vận khí. Được rồi, không nói vận khí. Trương Dương trong lòng kế hoạch, đồng thời cũng vì mọi người cung cấp linh vực cảnh giới. Đây là trước mắt tốt nhất cảnh giới phương thức, có thể đem phạm vi 500m bên trong bầu trời lục địa, thậm chí dưới mặt đất 10m bên trong hết thể gió thổi cỏ lay đều có thể rõ như lòng bàn tay, đồng thời có thể chủ động bài xích rơi chung quanh đại đa số có độc vật chất, bao quát đại danh đỉnh đỉnh ma khí. Cái này nhắc tới cũng xem như vận may của bọn hắn, Trương Dương hiện tại chân hồn ở đây cái thứ 5 danh sách bên trong là sẵn sàng lấy phi thường cao độ ưu tiên, sở dĩ dù là cái này vượt sâu thế giới là như thế quỷ dị. Bọn hắn một chuyến này đến bây giờ đều không có xuất hiện trọng thương giảm quân số. Mà dạng này duy trì linh vực, Trương Dương có thể một hơi chèo chống 30 ngày, nhưng cũng không còn có thể chiến đấu. Vì vậy, bọn hắn nhất định phải tại trong 30 ngày tìm tới một cái phương pháp giải quyết, chí ít bảo đảm hắn có thể có một ngày thời gian đến nghỉ ngơi khôi phục. Đại nhân, ngài cần nghỉ ngơi sao? Chúng ta có thể vì ngài cảnh giới. Hoặc là, chúng ta tiếp tục xuất phát. Một giờ sau, tại tất cả mọi người đều khôi phục hoàn tất về sau. Luke liền nhỏ giọng hỏi thăm nói, không cần, ngay ở chỗ này, yên tĩnh không bằng khẽ động, bất quá các ngươi xác thực cần muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta muốn nhìn một cái chiến lợi phẩm. Trương Dương mỉm cười, lúc này mới lấy ra viên kia màu trắng cốt cầu, đây là lúc trước hắn đánh giết đầu kia U Minh Cốt Long, dùng linh vực thu thập trở về chiến lợi phẩm, lại không phải cái kia U Minh Cốt Long thi thể, chỉ là lúc kia thời gian cấp bách cũng không kịp xem. Cái này màu trắng cốt cầu lớn nhỏ cùng bóng bàn cùng loại, xúc cảm rất mềm nhẵn, bên trong giống như sống, có tim đập thanh âm. Hẳn là một cái khế ước vật, nhưng cụ thể là cái kia một loại ta cũng không biết, không bằng thử nhìn một chút. Trương Dương vơ vét lấy chủ thể một chút ký ức, không quá xác định. Sau đó hắn liền thử hướng màu trắng cốt cầu thâu nhập một tia linh lực, phía trên nháy mắt xuất hiện một vệt màu xám, cùng một mảnh phức tạp ấn phù pháp trận. Thú vị. Trương Dương nhìn minh bạch, hắn lập tức thêm lớn linh khí đưa vào số lượng, thế là màu trắng cốt cầu bên trên bắt đầu không ngừng hiện lên các loại màu sắc, từ màu xám đến màu đen, lại đến màu lam, lục sắc, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu cam. Khác biệt màu sắc dưới, cái kia ấn phù pháp trận biến hóa cũng khác biệt. Tại nếm thử một phen về sau, hắn rất nhanh tuyển ra một cái nhất ổn định, cũng là phạm vi bao trùm tiếp cận nhất 100% màu sắc, màu đỏ. Dựa theo cùng một dạng tần suất tiếp tục đưa vào linh lực, ước chừng tiếp tục 10 giây về sau, cái này màu trắng cốt cầu ca một tiếng liền xoay tròn lấy mở ra, nhưng không phải 1/2 như thế mở ra, là dựa theo 1080 phiến nhỏ bé phiến lá như thế mở ra, nhìn qua tương đương tinh mỹ, cho tới đồ vật bên trong, chỉ có một cây thu nhỏ xương cốt, mà lại là màu đỏ xương cốt. Đây là ta góp, bán thần xương. Trương Dương kèm chút kêu lên, sau đó hắn lập tức minh bạch tới, đây cũng là đầu kia U Minh Cốt Long chuẩn bị cho chính nó tiếp tục tiến giai sử dụng đồ vật, chỉ bất quá nó còn chưa chờ sử dụng sẽ chết rồi. Cách. Trương Dương một lần nữa sát nhập cái này màu trắng cốt cầu, ánh mắt quay tròn chuyển không ngừng, thật lâu, hắn mới cười to 3 tiếng. Phát tài, ha ha ha, liền cái này cây bán thần xương, phía trên pháp tắc nồng độ chí ít có 300%. Như vậy tiếp xuống, là thời điểm hiện ra hắn thân là Trương Thần Trù bản lĩnh. Chương 460, Ma vực chủng điện ký. Sáng sớm, trên trời Thái Dương trắng trận duỗi lưng một cái, để thế giới này ánh sáng độ nháy mắt tăng lên 3 thành. Một trận cuồng phong lôi cuốn lấy một đại đoàn màu tím nhạt ma khí từ mặt phía bắc mà đến, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như là dấu ngày nở rộ từ la lan, cực đẹp. Không phải sở hữu ma khí đều là màu đen, có lẽ tại vòm trời bên kia nhìn đến, ma khí đều là cùng hung cực ác, nhưng ở cái thế giới này, lại là lại chuyện không quá bình thường vật biến hóa. Trương Dương khoanh chân ngồi trên tảng đá, đối mặt cái này một mảnh tử la lan biển hoa giống như ma khí đoàn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đây đã là hắn đi vào cái này vực sâu thế giới ngày thứ 3, hắn chí ít có một nửa thời gian đang đối kháng với những sắc thái này mỹ lệ ma khí, tương đối mà nói, cái kia loại màu xám đen, xấu không kém mấy, thổ đến bỏ đi ma khí thật sự là bẽ ngoan. Đương nhiên, nguy hiểm cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Ai có thể nghĩ tới cái này loại thải sắc ma khí đoàn bây giờ đã trở thành Trương Dương cùng thủ hạ mỗi ngày mong đợi nhất gặp được bảo bối đâu. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Luke âm thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều là vô cùng loại sáng. Bọn hắn hiện tại cũng đã biết rồi, cùng loại cái này loại sắc thái tiên diễm ma khí bên trong, tất nhiên có ma quái, Trương Dương linh vực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ma khí thẩm thấu, nhưng ma khí đoàn bên trong các thức ma quái liền nhất định phải những người khác đánh chết. Đáng nhắc tới chính là ma quái không phải ma nhân, bọn chúng càng cùng loại thế giới loài người bên trong mánh thú, độc trùng hết thể bằng bản năng sinh tồn sinh sôi sinh linh. Ma khí đoàn chính là bọn chúng khu quân cư, săn thú, sinh sôi, bọn chúng chẳng những công kích Trương Dương bọn hắn những này kẻ ngoại lai, đồng dạng sẽ công kích ma nhân. Tóm lại, rất khó giải quyết, nhưng cũng đại biểu cho lợi ích cực kỳ lớn. Ma khí đoàn tốc độ tiến lên rất nhanh, lan tràn phạm vi cũng rất rộng, cơ hồ dán mặt đất mà đến. Cái kia trước đó còn sáng rõ xinh đẹp ánh nắng đảo mắt liền không có. Ông Trương Dương thứ nhất thời gian kích hoạt 12 mặt sơn hà nhật nguyệt đãng ma bia, đây là hắn mấy ngày nay nắm chặt thời gian làm ra, liền điều trị xào nấu bán thần xương cũng không kịp. Không thể không nói, thứ này hết sức dùng tốt, một khi phát họa hoàn tất, như vậy liền có thể sử dụng thời gian rất lâu, tiêu hao rất nhỏ, tác dụng rất lớn, Trương Dương thậm chí đều cảm giác đến bọn hắn lần này nếu là có thể còn sống rời đi thế giới này, này loại thần thông công lao nhất định phải chiếm một nửa. Dựa vào cái này 12 mặt sơn hà nhật nguyệt đãng ma bia, Trương Dương mới có thể thoáng điều tiết một cái linh vực diện tích phòng ngự, cùng phòng ngự thiên về điểm. Tỷ như giờ khắc này ở trực diện ma khí đoàn phương hướng, hắn đã đem linh vực cái này một mặt thêm dày đến gấp 5 lần. Một giây sau, ma khí đoàn đối diện cùng Trương Dương linh vực đối với sông. Vô thanh vô tức, nhưng Trương Dương tiếp nhận áp lực lớn để hắn lập tức thất khiếu chảy máu, cũng may cái này loại va chạm sức lực rất nhanh liền ổn định lại. A câu, a câu. Kỳ quái tiếng kêu vang lên. Ma khí đoàn bên trong bay ra hai đạo bóng tím, dễ như trở bàn tay xé mở Trương Dương linh vực, giết vào, đầu tiên liền thẳng đến Trương Dương. Giết. Đã sớm chuẩn bị hai tên kẻ hủy diệt đội trưởng lách mình lên tiếp, chỉ một nháy mắt giao thủ liền ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại cái này hai đạo bóng tím. Đây là hai cái quái điều hai đầu, kích thước không lớn, nhưng một lời không hợp, toàn thân trên dưới liền sẽ tuôn ra ngọn lửa màu tím. Đây là những này ma quái đều không ngoại lệ tiến công thủ đoạn. Sở dĩ trừ tại lần thứ nhất bị thua thiệt không nhỏ về sau, đám người đã sớm có thủ đoạn ứng đối. Trước đó cái kia hai tên kẻ hủy diệt đội trưởng cấp tốc tránh ra, lại có hai tên hủy diệt kỵ sĩ đội trưởng cầm trong tay hai khẩu đặc biệt lớn hào hoa sen vạc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối với tiến lên, trực tiếp liền đem cái kia hai đầu A câu ma quái cho phong ở trong đó. 3 giây qua đi, hoa sen vạc biến hình biến sắc, xoát một cái, biến thành màu tím bùn đất tản mắt ra, cái kia hai đầu A câu ma quái khôi phục tự do, có thể bọn chúng trên thân ngọn lửa màu tím cũng đồng thời biến mất. Xoát xoát, đao quang lóe lên, cái này hai đầu ma quái liền biến thành thi thể. Ngay tại lúc đó, thi thể bị kéo đi, trên mặt đất màu tím bùn đất cũng bị người thận trọng thu thập lại, để vào một khẩu dùng dị giới huyền băng chế tạo vạc lớn bên trong. Cho tới càng nhiều người, thì riêng phần mình bận rộn, như cùng một cái đánh giết ma quái dây chuyền sản xuất. Như có một tổ người chính tại điên cuồng đào móc trên mặt đất xanh lục bùn đất, cái này loại bùn đất là khi trước phát hiện, lại có thể trình độ lớn nhất hấp thu ngọn lửa tím, mà tại hấp thu ngọn lửa tím về sau, cái này loại trong đất bùn thế mà giàu có các loại vận đục linh khí, sở dĩ liền bị cấp tốc lợi dụng. Bây giờ cái này loại bùn đất vạc lớn bọn hắn trọn vẹn chữ bị 200 cái, liền liền đặc biệt lớn hào hoa sen vạc cũng chuẩn bị 15 cái, cỡ nhỏ hoa sen vạc 500 cái. Đây hết thảy đều để trận này tao ngộ cầu sinh chiến biến thành tựa như tại ruộng lúa dòng suối bên trong lao động bắt cá một dạng hoạt động. Dù sao, ma khí trong đám mây ma quái đều chỉ là ngẫu nhiên tính lao ra, mà không có ma nhân như thế mục đích tính cùng tổ chức tính. Dần dần, theo ma khí đám mây chủ thể tới gần, càng ngày càng nhiều ma quái xông lại. Tất cả mọi người cũng bắt đầu bận rộn, một khẩu khẩu hoa sen vạc lớn chụp xuống đi, từng cái khâu cấp tốc lưu chuyển, không loạn chút nào. Nhiều nhất thời điểm, bọn hắn muốn đồng thời đối mặt 14 con ma quái, nhưng cuối cùng vẫn là bị an toàn bắt lại. Một giờ sau, ma khí đám mây cuối cùng thông qua khối này thổ địa, tất cả mọi người đều bị mệt mỏi cái thối chết, thế nhưng là có thu hoạch, tương lai liền có hy vọng. Cho tới thu hoạch là cái gì? Đương nhiên là cái kia loại hấp thu ngọn lửa tím bùn đất. Cái đồ chơi này nếu như dùng để chiết xuất an toàn linh khí, đoán chừng cần muốn tiêu tốn rất nhiều khí lực cùng thời gian, nhưng là nếu như dùng để làm ruộng đâu. Nhanh nhanh nhanh. Một đám người một bên không để ý hình tượng hướng miệng bên trong đút lấy bánh mì trắng, một bên đem một khẩu khẩu huyền băng vạc lớn cho gặt ra, căn cứ vào bên trong cái kia phong phú ẩn chứa các loại linh khí vật chất, bao quát băng ma quái thi thể, đây quả thực là trời xanh ban cho tốt nhất linh điển. Vạc lớn loại 10 khỏa, bên trong vạc loại 4 viên, nhỏ vạc loại 1 viên. Đây đều là có kinh nghiệm, cho tới gieo xuống không phải 3 màu linh thực, mà là tiến hóa độ vì 90% trở lên lúa mì hạt giống. Sau đó chỉ cần 2 ngày 2 đêm, những này hạt giống liền sẽ thành thục, cũng có 10% tỷ lệ kết xuất đơn sắc linh thực, 5% tỷ lệ kết xuất song sắc linh thực, 1% tỷ lệ kết xuất 3 màu linh thực. Cái này loại thành thục tốc độ là rất đáng sợ, đã từng Trương Dương chuẩn bị 500 mẫu linh điển, lại vận dụng không sai biệt lắm 5.000 đơn vị thứ cấp pháp tắc. Lúc này mới tại nửa tháng sau thúc 1.500 khỏa 3 màu linh thực, nhưng bây giờ chỉ cần 2 ngày. Nơi này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là, thổ chất quá mẹ nó phì nhiêu. Ma vực thâm nguyên lại như thế nào, lại quỷ dị đồ vật, cũng khởi không mở cổ kim các loại pháp tắc, cái kia loại có thể làm cho vòm trời sinh linh nhìn mà phát khiếp đồ vật, đúng là bồi dưỡng linh thực nhất phì nhiêu thổ nhưỡng. Cho tới bồi dưỡng ra được linh thực, Trương Dương đều là thứ nhất thời gian chia hết, 3 màu linh thực về hắn. Sau khi phục dụng có thể không ngừng chiết xuất chân hồn, đồng thời có thể khôi phục chân hồn tiêu hao. Mà song sắc linh thực phân cho 14 kẻ hủy diệt đội trưởng, đơn sắc linh thực thì chia đều cho những người còn lại. Sở dĩ mấy ngày qua nếm đến ngon ngọt đám người là phá lệ ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí gấp trăm lần. Bởi vì dựa theo cái này xu thế, tất cả mọi người chân hồn đều biết bay nhanh tăng trưởng, chân hồn càng cường đại, đối với cái này ma vực thế giới áp chế độ liền càng cao, sớm tối có một ngày bọn hắn đều sẽ giống như Trương Dương, cũng sẽ không e ngại đất này mà khi đối với tự thân ăn mòn. Chương 461, Linh hồn hơi thao. Một mảnh nhìn rất phổ thông bãi bùn bên trên, các lý đang cố gắng để cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh trở nên đồng dạng, cái này phải vô cùng tinh vi tỉ mỉ linh hồn lực chàng điều khiển, thường thường một giây đồng hồ cần muốn tiến hành hơn vạn lần biến hóa cân đối. Đây là một loại năng lực, càng là một loại thiên phú. Năng lực là hậu thiên phú lại là tiên thiên. Bất quá giờ phút này cả lỷ còn không quá minh bạch ở trong đó quan hệ, nàng đang cố gắng hoàn thành vị kia đại nhân tôn quý giao xuống khảo hạch nhiệm vụ. Đúng vậy, trong đội ngũ tất cả mọi người đều phải tiến hành một lần khảo hạch. Đi vào cái này kỳ quái thế giới đã có nửa tháng, bọn hắn dòng dã thu hoạch 5 lần cái kia loại thần kỳ lúa mì hạt giống, mỗi người đều vì vậy có cơ hội phục dụng 50 hạt trở lên, cái này để bọn hắn rõ ràng cảm giác được, linh hồn của bọn hắn trở nên càng phát ra cường đại cùng kỳ diệu. Liên lấy cả lì đến nói, nàng nguyên bản đối với chiến đấu không quá am hiểu, nàng chỉ là một cái thị nữ, mặc dù gia đình kịch biến để nàng thề muốn biến thành một cái cường đại thám hiểm nữ anh hùng, nhưng coi như nàng rất cố gắng, nàng kỹ xảo chiến đấu tại cái khác đồng bạn trong mắt vẫn là vụng về vô cùng. Cái này một trận để cả lì rất thống khổ, nàng sợ cô phụ vị kia đại nhân tôn quý, càng sợ mình bị vứt bỏ. Thẳng đến nàng mơ mơ hồ hồ đã thức tỉnh linh hồn lực tràng, nàng mới tốt giống phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, nàng lập tức liền trầm mê trong đó. Cái này loại vô hình, biến ảo linh hồn lực tràng thành nàng thích nhất trò chơi. Đúng vậy, đối với cả lì đến nói chính là trò chơi, chiến đấu cái gì, thật đáng ghét ta. Thông qua cái trò chơi này, cả lì tựa như là một đứa bé, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ phát hiện mình tồn tại thế giới này chân tướng. Một loại tại lúc trước dùng con mắt, cái mũi, lỗ tai, đầu lưỡi cùng ngón tay đều không thể phát hiện chân tướng. Nàng có thể thông qua linh hồn lực tràng cảm ứng được cho dù là trong gió nhẹ nhỏ bé hoa văn, cảm ứng được trong đất bùn nảy mầm sinh cơ, dòng nước bên trong cái kia nhìn như liền thành một khối lại tự có thiên địa biến hóa. Nàng từ chưa phát hiện qua thế giới là như thế thú vị, trọng yếu nhất chính là, nàng không chỉ là có thể phát hiện, nàng còn có thể tham dự vào. Từ lúc ban đầu điều khiển gió nhẹ trên ngón tay ở giữa xoay quanh, điều khiển thực vật càng nhanh khỏe mạnh hơn sinh trưởng, điều khiển dòng nước sinh ra khác biệt biến hóa. Các lì đối với cái này vui lên thú độ thuần thục càng ngày càng tăng. Thật, nàng chỉ là nghĩ chơi đùa mà thôi. Cho tới giờ khắc này, khảo hạch nhiệm vụ yêu cầu là, tại cự ly đoàn đội 100 mét bên ngoài địa phương, bình yên vô sự đợi hơn một canh giờ. Tại cả lì trước đó, tất cả mọi người đều tiến hành khảo hạch, bao quát thực lực mạnh nhất Luke đội trưởng, nhưng hắn cũng chỉ ở bên ngoài chờ đợi không đến một giờ liền bị kêu trở về. Những người khác, cơ bản đều là mười mấy phút đến hai mười mấy phút không giống nhau. Cả lì có thể nhìn thấy vị kia đại nhân tôn quý trên mặt thất vọng, hiện tại, nàng là cái cuối cùng, cho dù nàng rất sợ hãi. Có thể nàng vẫn là ở trong lòng lấy hết dũng khí, nói với chính nàng, nếu có chuyện gì có thể để báo đáp đại nhân ân tình, đây chính là tốt nhất cơ hội, Cát Ly, ngươi không thể lại cản trở. Thế là, Cát Ly tận cố gắng của mình, thận trọng thao túng linh hồn lực tràng, để cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh tận khả năng dung hợp, nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này, liền thời gian trôi qua bao lâu đều quên. Bất quá Cát Ly cũng không biết, tại nàng điều khiển linh hồn lực tràng không lâu sau, Trương Dương trên mặt liền lộ ra một cái vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn đối với một mực cản trở, sức chiến đấu thứ nhất đếm ngược cả lì là không có bất luận cái gì mong đợi, với tư cách thân tín, hắn không phải là không có trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm chú ý, nhưng có vẻ như nữ nhân thật không có quan hệ gì với chiến tranh, sở dĩ về sau hắn liền triệt để thất vọng. Hiện bây giờ, cả lì pháp tắc nồng độ chỉ có 2.0%, chân hồn cấp A, cảnh giới là sử thi cảnh S, đúng, không sai, đây đều là toàn dựa vào tài nguyên ngạnh sinh sinh kéo lên. Nhưng cả lý là thật lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, nàng dù là có thể phát huy 1/10 hiệu quả đâu. Đáng tiếc cũng không thể. Nhưng là hiện tại, gia hỏa này đang làm gì? Trực tiếp dùng linh hồn lực tràng tiến hành nhỏ bé thao tác, từ đó để hoàn cảnh chung quanh đối với nàng bài xích độ tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây liền giảm xuống 93%. Ta cái xoa, liền xem như Trương Dương hiện tại đã tiến giai linh tu, có linh vực, cũng không có như thế phong cách ra. Đây là cái như thế nào thao tác? Tạo hóa chuông thần tú sao? Phải biết Trương Dương hiện tại nhức đầu nhất vấn đề chính là, dưới tay hắn tất cả mọi người, đều không thể tại thoát ly linh vực bảo vệ dưới, trên thế giới này sinh tồn. Thật giống như người địa cầu không có dưỡng khí, lập tức sẽ ngỏm củ tỏi đồng dạng. Vừa rồi khảo hạch chính là như vậy, tại điên cuồng nện tài nguyên, đại lượng đơn sắc, song sắc linh thực tùy tiện ăn tình huống dưới, tất cả mọi người chân hồn đẳng cấp đều để thăng cấp một tình huống dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể trong thế giới này nhiều nhất sinh tồn một giờ. Sau đó liền sẽ chết. Vốn là hắn đều tuyệt vọng nha. Ai nghĩ đến, cái này cạ lì là cái quái vật gì? 3 giây, hoàn cảnh bài xích độ hạ xuống 93%. 5 giây, hoàn cảnh bài xích độ hạ xuống 95%. 12 giây, hoàn cảnh bài xích độ hạ xuống 99%. Biết điều này có ý vị gì sao? Trên thực tế dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy, cạ lì cứ như vậy một người sống sờ sờ, trực tiếp tại tất cả mọi người trước mắt biến mất, chẳng những nhìn bằng mắt thường không đến. Liền linh hồn lực chẳng đều không cảm ứng được. Đại nhân, Luke vội vàng hỏi, hắn còn cho rằng cả ly xảy ra chuyện. Xuyệt. Trương Dương rất hưng phấn ngăn lại hắn. Quá trâu rồi à, cái này loại lợi dụng linh hồn lực chẳng tiến hành cực hạn hơi thao năng lực, thật là làm cho hắn nhìn mà than thở. Đã từng, hắn Trương mỗi người cũng coi là linh hồn lực chẳng hơi thao cao thủ, xoa một mâu cái kia gọi một cái lô hỏa thuần thanh, xuất quỷ nhập thần, nhưng về sau trúc kiếm hoàn, thành kiếm tu, cũng bỏ đi. Vốn là hắn còn cho rằng Trương Sinh không ra, vạn cổ nhiều tịch mịch đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cái thứ hai tới cửa đánh mặt ra hỏa. Không sai, Cát Lỵ chỉ có thể tính cái thứ hai, cái thứ nhất là hắn nhỏ biểu đệ Mộ Thiếu An, tên kia đem linh hồn lực chẳng cực hạn hơi thao quả thực chơi xuất thanh minh thượng hà đồ cảnh giới. Trước đó gặp nhau thời điểm, nói đến xoa một mâu, hắn nguyên bản còn nghĩ chỉ điểm một cái nhỏ biểu đệ, kết quả thằng danh kia trực tiếp tú một đợt, mỗi giây đỉnh cao nhất giá trị 10 vạn lần hơi thao, không chỉ có thể dùng đến xoa một mâu, liền đao khí đều có thể áp xúc đến 500 lần, mà lại tiểu tử kia còn nói thẳng, đây không phải cực hạn, hắn kế hoạch cuối cùng muốn đem đao khí áp xúc đến 3.600 lần, nhưng cái kia cần mỗi giây chục triệu cấp hơi thao. Trương Dương khi đó tâm tình, cùng tháng chó một dạng hỏng bét. Không sai, Trương Dương cực hạn hơi thao liền xem như đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ có mỗi giây 3.500 lần mà thôi. Mà bây giờ, Cát Lỵ lấy nàng thực lực bây giờ, hiện tại cơ sở, lại có thể làm được mỗi giây chí ít 1 vạn lần hơi thao, đỉnh cao nhất giá trị thậm chí có thể đột phá 20.000 lần, chuyện này chỉ có thể nói. Lao thiên gia ngươi thật sự là mắt bị mù a. Chờ chút, Cát Lỵ hiện tại phương hướng tựa hồ cùng nhỏ biểu đệ không giống nhau, Mộ tiểu tử hơi thao phương hướng là chiến đấu, hoặc là có thể nói là càng toàn diện, nhưng Cát Lỵ, nàng thuần túy là càng khuynh hướng với cùng hoàn cảnh câu thông a, thật sự là, ngày sợ. Trương Dương ánh mắt vẫn phải có, sở dĩ hắn rất nhanh liền phát giác cả lì linh hồn lực chẳng hơi thao tính chất, cảm giác đây chính là một cái loại hoa trồng cỏ trồng củ cải cho ăn thỏ tiểu nữ sinh. Tốt à, cũng không tệ. Trong lòng nghĩ đến, Trương Dương trong tay liền thêm ra 30 khỏa 3 màu linh thực, hắn muốn đem cả lì bồi dưỡng thành linh tu, giờ ý hình linh tu, liền lấy nàng hiện tại thiên phú, cải biến phạm vi nhỏ hoàn cảnh không nên quá nhẹ nhõm, đến lúc đó liền có thể đem hắn từ trước mắt cục diện khó xử bên trong giải thoát ra. Chương 462, Vượt sâu ma. Văn minh khuyết trương chính là một loại hạch tâm nhất xâm lược, mà cái này loại xâm lược lại phân làm tiêu diệt cùng dung hợp, tiêu diệt là nhục thể đến linh hồn, dung hợp là hấp thu cùng đồng hóa. Trương Dương đối với vấn đề này biện chứng thái độ không có nhỏ biểu đệ như vậy đoan chính, sở dĩ hắn cũng không có gì tinh thần trách nhiệm, nhiều lắm là, hắn xem như một đầu sẽ cho mình thêm điểm 13 hương cá ướp muối. Bất quá tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tại chuyện này cái nhìn có cấp độ mới. Độ cao mới. Đó chính là văn minh ở giữa khuyết trương xâm lược, kỳ thật càng hoạch tâm chính là sinh thái bài xích lẫn nhau, hoàn cảnh lẫn nhau ma sát, thậm chí với khác biệt pháp tắc ở giữa trần trụi đối kháng. Tỷ như, người địa cầu ở giữa nhỏ văn minh đối kháng, như tăng lên tới địa cầu văn minh cùng những tinh cầu khác văn minh ở giữa, liền không đáng giá nhắc tới. Đồng lý, vòm trời nhân tộc cùng vòm trời yêu tộc ở giữa phân tranh chém giết, như tăng lên đến vòm trời cùng vực sâu ở giữa đối kháng bài xích, đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, Trương Dương cho là mình chính là tại xử lý xâm lấn vực sâu cái này một vĩ đại mà cao thượng sự nghiệp, thắng, hắn chính là vòm trời trăm tỷ tỷ sinh linh đại công thần, đại anh hùng. Thua. Cái kia không có khả năng, hắn còn sẽ không trốn sao. Bất quá, hắn giờ phút này đang gặp phải địch nhân lớn nhất, không phải vực sâu ma tộc, không phải vực sâu quỷ tộc, mà là vực sâu nơi này khác hẳn hoàn toàn với vòm trời hoàn cảnh sinh thái. Giảng đạo lý, Trương Dương hiện tại đội ngũ tại thứ 5 danh sách kỳ thật đã tính rất mạnh. Đối mặt hơn 100.000 ma tộc đại quân bao vây chặn đánh còn có thể toàn thân trở ra chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng hoàn cảnh nơi này sinh thái lại đang ăn mòn dưới tay hắn tất cả mọi người khỏe mạnh, vì đây, hắn không phát không được lên một trận hoàn toàn mới chiến tranh, hướng hoàn cảnh nơi này sinh thái tuyên chiến. Lấy Trương lão nông danh nghĩa, cuộc chiến tranh này trận chiến đầu tiên hắn đã đại hoạch toàn thắng. Đó chính là nếm thử ở đây gieo xuống linh thực, kết quả đã ra tới, thu hoạch khổng lồ cho hắn thành công tục mệnh một đợt, tương đương với có chiến tranh lô cốt đầu cầu. Hết hạn đến trước mắt, trong tay hắn còn có 300 khỏa 3 màu linh thực, huyền băng vạc lớn lý chính tại trồng linh thực còn có 3.000 khỏa, nếu như mỗi ngày đều có thể đủ bắt được đủ nhiều ma quái, cái số này liền sẽ ổn định xuống dưới. Cũng căn cứ vào như thế, hắn chô có thủ hạ binh lính chân hồn cấp bậc đều thu được tấn thăng. Trước mắt, kẻ hủy diệt đội trưởng chân hồn cấp bậc là S, chân hồn độ tinh khiết 18%. Kẻ hủy diệt chân hồn cấp bậc là S, chân hồn độ tinh khiết 12%. Trầm mặc người chân hồn cấp bậc là A, chân hồn độ tinh khiết 10%. Cấm pháp kỵ sĩ chân hồn cấp bậc là S, chân hồn độ tinh khiết 18%. Trương Dương kế hoạch là chí ít để kẻ hủy diệt đội trưởng cùng cấm pháp kỵ sĩ chân hồn cấp bậc đạt được SS, chân hồn độ tinh khiết đạt được 30%, những người còn lại chân hồn cấp bậc đạt được SS, chân hồn độ tinh khiết đạt được 20%. Trong kế hoạch này không bao gồm chính hắn, bởi vì Trương Dương bản thân liền có thứ tư danh sách hộ khẩu, vẫn là dòng sông thời gian trụ cột ra đời. Sở dĩ hắn chân hồn cấp bậc trước mắt là SSS, độ tinh khiết 100%, thuộc về căn bản không cần nhiều cố gắng liền có thể đứng ở điểm cuối cùng cái kia loại. Liên nhỏ biểu đệ đều phải theo không kịp, ân, mộ con cua như vậy ngư bức, nhưng hắn chân hồn độ tinh khiết mới 50% tả hữu. Đương nhiên, chân hồn độ tinh khiết cùng chân hồn cấp bậc cũng không có nghĩa là càng thông minh, trí thông minh càng cao, mà là cùng loại một cái thân phận ưu tiên cấp bậc đồ vật, giống như là đối mặt một cái huyền cấp quái dị hoặc là bất tường đồ vật, như chân hồn cấp bậc cùng chân hồn độ tinh khiết không đủ cao, như vậy nhìn thấy cùng cảm nhận được chính là không thể diễn tả, không thể miêu tả, liền tử vong giáng lâm cũng không biết, sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng thương. Đừng nói phản kháng, chính là mình tử vong đều không thể nắm giữ. Nhưng nếu quả thật hồn cấp bậc cùng độ tinh khiết đầy đủ cao, như Trương Dương dạng này, SS cấp S chân hồn, cùng 100% chân hồn độ tinh khiết sẽ không để cho thực lực của hắn có trực tiếp tăng trưởng, nhưng hắn chính là có thể bắt lấy cái kia huyền cấp quái dị cổ, tả hữu khai cung, dở trò, đánh ra trước sau kích, tùy tiện giày vò còn không sợ. Đây là một loại ưu thế, mặt khác một loại ưu thế chính là lĩnh ngộ các loại bí pháp, lĩnh ngộ các loại cấm thuật, chân hồn cấp bậc càng cao, càng thuần, vậy lại càng dễ dàng. Giống như là Trương Dương động một chút lại chơi cổ ma ngữ, giam cầm, cổ ma ngữ, chấn nhiếp, chính là như thế. Thế nhưng là, nếu như đến thứ tư danh sách, Trương Dương cái này loại đứng tại điểm cuối cùng người, kỳ thật bất quá là vừa mới đứng trên hàng bắt đầu. Sở dĩ, tương lai còn dài đằng đẵng, phấn đấu không thể đình chỉ, bán thần cái gì trước không cần nghĩ, trước cho chỗ có thủ hạ làm một cái chân hồn hộ khẩu so cái gì đều trọng yếu. Hiện tại, Trương Dương đang đánh vang xâm lấn vực sâu trận thứ hai chiến tranh. Đó chính là trọng điểm bồi dưỡng cạ ly, dạng này một cái lạc hậu gia hỏa, tại thân thể của nàng có thể thừa nhận được cực hạn bên trong, đem nàng chân hồn đẳng cấp một hơi đẩy lên, chân hồn độ tinh khiết cao tới 30%, dù là vì này phải bỏ ra trọn vẹn 100 khỏa 3 màu linh thực. 3 ngày thời gian, đầy đủ cạ ly chân hồn đạt được Trương Dương tiêu chuẩn. Cạ ly, ta hy vọng ngươi có thể ở đây, dùng linh hồn lực tráng kiến tạo một tòa phong ốc, ân, không nhất định là phong ốc, nhưng nhất định muốn sẵn sàng nơi ẩn nút công hiệu. Có thể làm cho tất cả chúng ta vào ở đi, lại không có nhận này phương thế giới ăn mòn. Đương nhiên, ngươi không cần quá gấp, trong 15 ngày hoàn thành là đủ. Trương Dương cho cả lì hạ đạt một cái nhiệm vụ, hắn cảm thấy cả lì cần phải có thể, bởi vì thông qua trước đó khảo hạch, cả lì dựa vào nàng cái kia loại mỗi giây 1 vạn lần linh hồn hơi thao, quả thực là có thể ở đây cái vực sâu thế giới bên trong làm được không bất kỳ phòng vệ nào tự do sinh tồn. Chú ý, là tự do sinh tồn. Đúng vậy, đại nhân. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cả lì rất trịnh trọng, nàng hiện tại cũng biết nàng tiếp xuống việc cần phải làm trọng yếu bực nào. Một giây sau, cả lì nhắm mắt lại, nhìn như chẳng hề làm gì, nhưng lấy Trương Dương linh vực đến quan sát, hắn có thể thấy rõ ràng tại cả lì quanh thân nháy mắt xuất hiện 15 cái trong suốt xúc tu. Những này xúc tu liền tạo thành cả lì linh hồn lực tràng, sau đó mỗi một đầu xúc tu lại sẽ tiếp tục hướng xuống xuất hiện chi nhánh, từng tầng, nhìn như hỗn loạn, lại cực có trật tự. Trong chớp mắt cũng đã là mười mấy vạn cái điều khiển đơn nguyên. Trương Dương thấy đều nhìn mà than thở, hắn được thừa nhận, thiên phú thứ này là không học được, thật giống như hắn là như thế đẹp trai, thiên hạ ít có, đừng người đấu kỵ đều vô dụng à. Ân, Trương Dương tại ngắn ngủi mấy giây sau, liền từ bỏ xem cả lì hơi thao chi tiết, không cần thiết. Mà từ trong hiện thực, theo cả lì điều khiển, tại một chỗ trên đất trống, trên mặt đất thổ nhưỡng đông nhiên bồng bềnh đứng lên, nhanh chóng phân giải, lại một lần nữa tổ hợp về sau. Liền biến thành một loại màu vàng đất kết tinh, những này kết tinh tại trải qua tụ hợp áp xúc liền biến thành từng khối thức khối đá. Quá trình này tựa như là tại ảo thuật một dạng đơn giản, bất quá Trương Dương nhìn về phía những này thức khối đá ánh mắt lại là mừng rỡ không thôi, bởi vì, cả lì cái này chẳng khác gì là tại vực sâu thế giới này một lần nữa sáng tạo ra một cái toàn vật chất mới a. Nhưng ngay lúc này, Trương Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức quay đầu đi xem, liền gặp cả lì bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhưng trong cặp mắt kia biến hóa lại là đổi thành một người khác, không, là mỗi loại sinh linh. Lấy vật này với tư cách lễ gặp mặt, khách nhân có thể còn hài lòng. Cả lì bỗng nhiên mở miệng, âm điệu quỷ dị, Trương Dương phía sau đã toát ra tầng một mồ hôi, tình huống như thế nào? Cả lì thế mà tại mí mắt của mình từ bên dưới bị thế giới này sinh linh cho phụ thân. Bất quá, lúc này lại không thể hoảng. Người là ai? Trương Dương trầm giọng hỏi. Khách nhân dưới chân mảnh này biết di động lục địa, chính là ta chi thân. Hôm nay ta dùng một chút thủ đoạn cùng khách nhân gặp nhau, còn xin không nên phiền lòng, bởi vì ta cũng không ác ý. Địa linh. Trương Dương sững sờ. Cũng không phải, ta là ma, vực sâu ma, đương nhiên, không phải khách nhân lý giải ma hoặc ma tộc, những chỉ là kia chướng, phụ thuộc vực sâu ma sinh linh, nắm giữ lấy một chút vực sâu ma lực lượng, sở dĩ một số thời khắc các ngươi đem bọn nó xưng là ma cũng không tính sai. Trương Dương nhíu mày, hắn đối với mấy cái này khái niệm không hứng thú, ngươi tìm ta làm cái gì, thế nhưng là chúng ta làm phiền ngươi. Quấy rầy không đến mức, khách nhân tự thứ tư danh sách mà đến, thân phận tôn quý, đây cũng là ta dùng chút thủ đoạn cũng muốn ra mặt gặp một lần nguyên nhân, bằng không thì, vực sâu ma xưa nay không để ý tới chỉ là ký sinh với chúng ta trên thân sinh linh, cho dù là khách nhân những này thủ hạ, theo ta, cũng bất quá là một chút chướng mà thôi. Nghe đến đó, Trương Dương suy nghĩ nghĩ, lại là không có từ chủ thể trong trí nhớ tìm được về vực sâu ma tin tức, thế là hắn liền hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng biết thứ tư danh sách. Đương nhiên, khách nhân có thể là hiểu nhầm rồi, chúng ta vực sâu ma, chính là từ thứ nhất danh sách ra đời, sau đó đường kinh thứ hai danh sách, thứ ba danh sách, tại thứ tư danh sách hơi chút lưu lại, có tích xúc cường đại vực sâu ma sẽ có biện pháp lưu tại thứ tư danh sách, nhưng như ta như vậy tích xúc không đủ vực sâu ma, lại chỉ có thể tại thứ tư danh sách thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đến thứ năm danh sách, đây thật là một loại bi ai. Cái kia vực sâu ma thở dài, nhưng Trương Dương nháy mắt mấy cái, đồng nhiên minh bạch đối phương là cái gì, thế giới ý chí, hoặc là nói, chính là cùng loại địa cầu như thế tồn tại. Mà rất không khéo, địa cầu như thế tinh cầu, kỳ thật cũng là từ thứ nhất danh sách sinh ra, sau đó siêu siêu siêu một đường chút xuống, từ thứ hai, thứ ba, thứ tư danh sách cưới ngựa xem hoa một dạng liền đến thứ năm danh sách. Đây chính là chân tướng, cũng là hiện thực tàn khốc. Có đầy đủ lực lượng, liền có thể tại mấy cái danh sách bên trong lưu lại, được hưởng mấy trăm triệu năm, thậm chí mấy ngàn tỷ năm thời gian, dù sao chỉ là tại thứ tư danh sách, dòng sông thời gian trụ cột liền có mấy vạn ngàn tỷ năm chiều dài. Thế nhưng là, nếu như không có lực lượng, như vậy người khác muốn mấy vạn ngàn tỷ năm đi qua lộ trình, như vậy ngươi khả năng một giây liền đi đến. Mà cái này chân tướng, chính là vây quanh lục đại danh sách triển khai tranh đoạt cùng chiến tranh. Ta giống như không thể giúp ngươi, ngươi nếu là thuộc về tồn tại đặc thù, liền cần phải minh bạch, ta có lẽ có thể thông qua một chút phương pháp lén qua hồi thứ tư danh sách, nhưng các ngươi là tuyệt đối vô pháp trở về. Đúng vậy, ta minh bạch, vô luận vực sâu ma, vẫn là vòm trời linh, đều như thế. Nhưng ta có thể kéo dài ta lưu lại tại thứ 5 danh sách thời gian, bởi vì, thứ 5 danh sách đồng dạng tồn tại lớn lao cạnh tranh, ta có thể không muốn bị cái khác vượt sâu ma cho cướp đoạt được chỉ có thể ra tốc trượt hướng thứ 6 danh sách, nơi đó trừ tử vong cùng cho tàn, cái gì cũng không có. Nghe đến đó, Trương Dương liền biết đối phương là vì gì mà đến rồi. Người muốn ta trong tay ba màu linh thực, ta có thể cân nhắc một cái. Trương Dương vẫn chưa vội vàng cự tuyệt, bởi vì đến hắn cái này loại tầm mắt cấp độ, đã không sợ bị lừa. Dù sao bản về đối với kiến thôn lệnh nội hạch hiểu rõ, hắn đại khái so cái này vượt sâu ma còn muốn tinh thông. Chương 463, Thiên đạo cùng ma đạo. Nếu như khách nhân ngươi muốn cân nhắc, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng, bởi vì ở đây cái vượt sâu, cũng không chỉ ta một cái vượt sâu ma, ta ở trong đó, chỉ có thể coi là một cái nhỏ nhất, vẫn luôn có thụ xa lánh. Nguyên bản giáng lâm đến thứ 5 danh sách lúc, thân thể của ta còn có 30 cách, nhưng bây giờ chỉ còn lại 7 cách nữa. Tích xúc càng ngày càng ít. Pháp tác cũng càng ngày càng cằn cỗi, ta chi chống đỡ không được bao lâu, mà nếu như ta rơi xuống 5 cách thân thể về sau, như vậy ta khả năng liền sẽ bị gạt ra khỏi đi, trực tiếp trượt xuống thứ 6 danh sách, đến lúc đó, ta có thể sẽ liên lụy khách nhân ngươi, còn có, đây không phải uy hiếp, xin thứ lỗi. Vượt sâu ma bình tĩnh nói, một ô là nhiều ít, lấy ta cái này thủ hạ thân cao mà nói. Trương Dương nhíu mày, liền chỉ do bớt, chiều cao của hắn trước mắt đúng lúc là 2 mét. Một ô. Chính là 5 triệu cái dài, 5 triệu cái rộng, 5 triệu cái sâu. 10.000 cây số vuông. 7 cách nửa chính là 75.000 cây số, ngươi trước đó cùng cái khác vượt sâu ma giáp giới qua. Trương Dương nhớ tới bọn hắn tranh né những ma tộc kia truy binh thời phát sinh một màn. Bây giờ nghĩ lại, những ma tộc kia truy binh là đã sớm biết nơi đó là một đầu đường ranh giới. Đúng vậy, kia là một cái lớn cách, tại toàn bộ thứ 5 danh sách trong vượt sâu, đều có thể xếp hạng vị trí thứ 10 lớn cách, hắn có 5.000 cách. Với ta mà nói chính là quái vật khổng lồ, sở dĩ ta phần lớn thời gian đều sẽ phụ thuộc hắn sinh tồn, mỗi một vạn năm nộp lên trên nhất định phí bảo hộ, có thể ta đã nhập không đủ suất rất lâu, mỗi lần đều bị ép phân ly thân thể giao nạp phí bảo hộ. Nếu như lần này không phải gặp phải khách nhân ngươi vừa lúc chạy trốn tới thân thể của ta phía trên, ta vẫn không dám rời đi lớn cách bảo hộ phạm vi, bởi vì ly khai lớn cách bảo hộ, ta ở trong hư không sẽ bị những phân ly kia hải tặc bên trong cách xé nát. Hư không quá nguy hiểm. Trương Dương nghe được rất ngạc nhiên, các ngươi cũng cần kinh doanh sản xuất sao? Vì sao không cần? Chẳng lẽ các ngươi vòm trời linh liền không lẫn nhau thôn phệ? Đều như thế, đương nhiên, đối với các ngươi đến nói cái này có chút khó có thể lý giải được, chúng ta cần phải không ngừng cải thiện trên thân thể hoàn cảnh, sau đó lấy này đến sinh ra trướng, đủ loại trướng, này lại gia tăng ta trong thân thể pháp tắc nồng độ, cái này loại pháp tắc nồng độ trái lại sẽ cân đối hết thảy. Ta nghĩ khách nhân ngươi hẳn nghe nói qua thiên đạo, đó chính là các ngươi vòm trời thế giới bên trong, vòm trời linh sản xuất ra hộ vệ tự thân vũ khí, mà chúng ta vượt sâu. Ma sản xuất ra, gọi ma đạo. Trương Dương nghe đến đó, không khỏi liền nhớ lại hắn từng tại thứ ba danh sách gặp được cái kia hóa thân tiền mục vân thế giới ý chí, kỳ thật, đó chính là vòm trời linh đi, chỉ bất qua cái kia vòm trời linh thế nhưng là lợi hại đâu, có thể lưu lại tại thứ ba danh sách, quả nhiên là đại lao bên trong đại lão. Tốt ta, có vẻ như ta đã không có lựa chọn nào khác. Thở dài, Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, cái này vực sâu ma là ô nhỏ, yếu nhất ô nhỏ, hắn đã thoát ly lớn cách bảo hộ phạm vi, tiếp xuống không chừng liền phải tao ngộ hải tặc bên trong cách. Sở dĩ, vì không trượt xuống thứ 6 danh sách, chỉ có thể hợp tác. Bất quá, hợp tác về hợp tác, nhưng các hạng công việc lại nhất định phải làm rõ ràng. Khách nhân, 6 thành liền quá phận, người ta đều là hiểu nền tảng, chúng ta chỉ hợp tác, không bài xích, ta làm một ô nhỏ, đã không có đàm phán ranh giới cuối cùng. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng ta, lẫn nhau 5 thành, ta lại cho ngươi 3 thành ma đạo quyền khống chế. Vực sâu ma nói rất thành khẩn, hoàn toàn chính xác rất thành khẩn. Ma đạo chính là thiên đạo. Ba thành ma đạo quyền khống chế, cơ hồ liền chẳng khác nào hồng hoang thế giới bên trong đạo tổ hồng quân phân 1/3 thiên đạo quyền lực ra, so hồng hoang lục thánh còn muốn như bước một chút. Đương nhiên, đất này ma đạo cự ly hồng hoang thiên đạo kém chẳng biết mấy vạn mấy ngàn dặm, không thể so sánh, hồng hoang bên kia vòm trời linh, chí ít cũng phải là lớn cách cất bước. Chỉ là vạn sự không tuyệt đối, khẳng định sẽ có một ít vòm trời linh cùng vực sâu ma chính mình kiếm chuyện, bóp chết trên người mình sinh linh tiến giai thiên thần con đường, độc bá nhất phương. Không chừng chính là những không thể kêu miêu tả tồn tại, liền cổ thần đều không thể chơi vào. Đồng dạng, cũng sẽ có cường đại cổ thần, thiên thần, xóa bỏ vòm trời linh, hồng hoang ma, chính mình làm một mình, cái này đồng dạng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Trương Dương chủ thể lúc trước trưởng khống thanh minh giới liền không có vòm trời linh, tự do là tự do, nhưng xảy ra sự tình, bị tứ phương vây công thời chỉ còn thiếu thiên đạo bang bận điệu, không có khoan nhượng. Ta là vòm trời nhân tộc, muốn ngươi ma đạo làm cái gì? Mà lại ta lại không lại ở chỗ này ở lâu, ta sớm tối là muốn trở về thứ tư danh sách. Trương Dương cố ý nói. Khách nhân, ma đạo cùng thiên đạo kỳ thật khác biệt không lớn, đều là lấy pháp tắc nồng độ không ngừng tích lũy. Thiên đạo có công đức, có đại kiếp, ta ma đạo một dạng có công đức, có đại kiếp, chỉ cần chúng ta phát triển được tốt, ngươi coi như đem vòm trời nhân tộc cho di dân tới, ta cũng tuyệt không hai lời. Vượt sâu ma thế nhưng là liền chênh lệch móc tim móc phổi. Trương Dương liền suy tư một cái. Nhất là suy tư chủ thể lưu lại ký ức, tìm kiếm cùng loại tin tức vết tích, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được. Vẫn là hồng hoang, nơi đó vòm trời linh lúc ban đầu là hẳn là ôm tu bổ thiên đạo, cũng chính là gia tăng pháp tắc nồng độ đi, sở dĩ ở trên thân mình bồi dưỡng được tới long tộc phượng tộc kỳ lân tộc, nhưng những sinh linh này quá không đứng đắn, không nghĩ sáng tạo giá trị thẳng dư, gia tăng thiên đạo pháp tắc, dĩ nhiên lẫn nhau khai chiến, cuối cùng chọc cho vòm trời linh giận dữ, liền hung hăng giáo huấn một phen, là cái gọi là long phượng đại kiếp. Đón lấy, vòm trời linh lại ngược lại bồi dưỡng vu tộc cùng yêu tộc, cái này hai thi đấu trong tộc cái trước khá hơn chút có hạn, thế là lại là đại kiếp, lại bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng, hồng hoang vòm trời linh làm ra nhân tộc, không phải làm, mà là tham khảo, bởi vì vòm trời nhân tộc vào lúc đó đã sớm tồn tại. Tóm lại, nhân tộc chịu khổ nhọc, thông minh linh tuệ, trọng yếu nhất chính là sinh sôi tốc độ nhanh, cá thể lại nhỏ yếu, kinh qua bao nhiêu vạn năm phát triển, tăng thêm pháp tắc nồng độ cấp tốc tu bổ thiên đạo. Quả thực sảng khoái. À, còn có phong thần đại kiếp, cái này kỳ thật đồng dạng là vì điều chỉnh pháp tắc nồng độ, có một ít cá thể quá mức cường đại, chiếm quá nhiều pháp tắc số định mức, làm sao bây giờ? Đương nhiên là xử lý, đem pháp tắc số định mức phun ra chứ sao? Vững vàng lại như thế nào, sợ thành chó lại như thế nào, trốn tới lòng đất hạ đều không được. Thật đúng là đem thiên đạo lao ra trở thành hòa ái dễ gần lao ra ra nha. Cái này căn bản là một cái chủ nô, chỉ cần dính đến lợi ích của hắn, quản ngươi đi chết. Mà cái gọi là hồng hoang lục thánh, sợ không phải liền là chủ nô giám sát. Nghĩ đến nơi đây, Trương Dương cũng toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, địa cầu văn minh kỳ thật địa vị cực lớn, rất có thể không phải vèo một cái thông qua thứ tư danh sách, mà là tại thứ tư danh sách bên trong tồn tại rất nhiều năm. Tối thiểu nhất một chút, từ hồng hoang trước khi bắt đầu, mai cho đến phong thần, thậm chí đến tần hán, tùy đường, khả năng đều là tại thứ tư danh sách bên trong, nhưng về sau liền rơi xuống thứ năm danh sách. Cái này loại rơi xuống là không có cái gì thiên địa kỳ biến, thậm chí sở hữu lịch sử, văn minh ghi chép, đều sẽ một chữ không kém truyền thừa xuống. Đối với người bình thường đến nói, tự nhiên cái gì đều không thay đổi. Thậm chí, địa cầu có lẽ chính là trong hồng hoang rơi xuống một cái mảnh vụn phiến, kỳ thật hồng hoang bản thể, cũng chính là cái kia vòm trời linh còn tại thứ tư danh sách, duy có nhân tộc một cái chi nhánh bởi vì vận khí không tốt mới rơi xuống thứ năm danh sách. Nao động vừa mở, thiên hôn địa ám a. Trương Dương cuối cùng vẫn là cười khổ một cái, quả quyết một đạo đã lâu linh hồn chấn động để cho mình tỉnh táo lại, nghĩ cái kia quá nhiều làm cái gì. Ta muốn năm thành, năm thành thiên đạo, hoặc là ma đạo, sau đó ta sẽ bảo lưu ta ngày sau di chuyển nhân tộc thủ đoạn. Có thể, nếu như ngươi nguyện ý di chuyển nhân tộc tới, như vậy ngươi muốn năm thành ma đạo, ta có thể cho ngươi. Vực sâu ma đáp ứng rất sung sướng, bởi vì hắn hiện tại thật là ở vào tùy thời bị xử lý cảnh hiểm nguy, chỉ cần không phải quá mức, hắn đều sẽ đáp ứng. Hết thảy đều vì sống tạm. Chương 464, theo như nhu cầu. Từ kim sắc cán cân đến ước định song phương đầu nhập tài sản giá trị, bảo đảm sẽ không xuất hiện tấm màn đen, cũng trình độ lớn nhất tiêu giảm song phương mâu thuẫn, cũng cam đoan sở hữu người đầu tư lợi ích. Đây mới là chính quy cách làm. Lúc trước Trương Dương đầu tiên là tại thứ 3 danh sách bị cái kia tiên hiệp thế giới ý chí cho ác ý bơm tiền, lừa gạt đi trọng yếu nhất hoạch tâm tài sản. Về sau tại cho tàn mộ viên, hắn kiến thôn lệnh lại bị vận mệnh dư nghiệt bơm tiền, nhưng lần này bơm tiền lại là bởi vì hắn cái kia khẩu trong tiên kiếm tích chứa thiên thần giải ca lực lượng. Tóm lại, cái này hai lần bơm tiền đều không có cán cân đến bảo trì công chính, liền đã chú định kết quả cuối cùng. Trương Dương hỏi, trở lên cái này mấy loại đều là lục đại danh sách trừ thiên vạn giới công nhận nhất có thể bảo chứng công bằng vật liệu, bởi vì nó nhóm đối với các loại pháp tắc mẫn cảm tính đều là chậm chạp nhất, sở dĩ không cần lo lắng bị động tay động chân. Ta có một cây ổn phật đầu người phát, nhưng là dựa theo công bằng nhất phương án, khách nhân ngươi cũng cần cung cấp một loại duy trì công bằng vật liệu. Vực sâu ma rất trinh trọng. Kia là tự nhiên, ta có một cây tuyết yêu lông. Trương Dương gật gật đầu, liền lấy ra một cây màu trắng, kế dài 30cm lông tóc, vật này rất chân quý, vẫn là chủ thể đánh giết địch nhân lấy được chiến lợi phẩm. Lúc này, trên bầu trời lơ lửng lên một đoá áng mây, trong đó cũng rơi xuống một cây kim sắc, năm dài 10cm độ tóc. Tại Trương Dương cùng vực sâu ma nhìn chăm chú, màu trắng tuyết yêu lông cùng kim sắc ột phật người tóc dài rất cẩn thận tiếp xúc đến cùng một chỗ, nó nhóm hội thủ trước ước định lẫn nhau tính chất công bằng, hoặc là nói là pháp tắc tính trơ, chỉ có tại xác định song phương tính chất công bằng về sau, lúc này mới sẽ giao hòa vào nhau. Dòng dã vài phút về sau, tuyết yêu lông cùng ột phật người tóc dài lúc này mới giao cuốn lên, cuối cùng dung hợp thành một đầu màu tím dây thừng, cái này tổng màu tím đại biểu tính chất công bằng cực cao, hình thành màu tím cán cân sẽ so kim sắc cán cân còn muốn ưu tú. Mà cái này đồng thời cũng đại biểu song phương thành ý. Nếu là tại sau này trong hợp tác, phàm là có một phương ý đồ bất chính, như vậy cái này màu tím cán cân liền sẽ ngay lập tức cảnh báo, sau đó đứt gãy ra, cái này cũng bảo đảm người hợp tác ở giữa tín nhiệm. Tên thật của ta gọi đá lăn vực sâu A Đô Á Thổ A Bố A Bộ lại chết. Vực sâu ma nói ra tên thật của hắn, nháy mắt, đầu kia màu tím dây thừng một mặt liền chìm xuống dưới, một đoàn tử quang hình thành. Loại hào quang màu tím này đại biểu cho tại màu tím cán cân bên trong nhất cao cấp bậc bí mật. Trương Dương liền trần chờ một cái, hắn không nghĩ tới cái này vực sâu ma là như thế thành khẩn a, quả thực là muốn cùng hắn kết bái làm vợ chồng, thậm chí là huyết nhục huynh đệ tư thế. Mẹ nó, lẫn nhau đưa ra tên thật, thật sự là sắt ngu ngơ một dạng hành vi. Tên thật của ta là Dương Nanh Múa Vướt Vòm Trời Ngư Dân Láo Nông Thợ Săn Diếu Võ Dương Oai Dưa Hấu Ướp Đá Cục Gạch. Trương Dương cũng nói ra tên thật, rất phức tạp, nhưng đây không tính là mưu lợi. Bởi vì tên thật của hắn liền ở trong đó, sở dĩ cũng được một cái tử sắc quang đoàn. Song phương tên thật đều áp lên sau, dựa theo trước đó chung nhận thức, Trương Dương tại màu tím cán cân trung ương nhỏ xuống chính mình một giọt tinh huyết, cái kia vực sâu ma đá lăn cũng dùng cùng loại phương pháp đánh dấu, đây cũng chính là nói, tự hiện tại lên, song phương riêng phần mình nắm giữ một nửa quyền khống chế, ai nghĩ chơi xấu, màu tím cán cân liền tùy lúc căng gãy. Ta nguyện ý dùng ta toàn bộ thân thể cùng chân hồn nhập cổ phần. Cái kia vực sâu ma đá lăn tiếp tục nói, gia hỏa này thật đúng là lưu manh, một hơi toàn bộ đặt lên, thế là một cái tử sắc quang đoàn bắt đầu tại màu tím cán cân bên trên hình thành. Dạng này không hợp quy củ, bác bỏ. Trương Dương lạnh lùng nói, nháy mắt, cái kia tử sắc quang đoàn liền tiêu tán, bởi vì hắn hiện tại đã nắm giữ một nửa quyền khống chế. Vì cái gì không hợp quy tắc, chúng ta đều có quyền nhập cổ phần. Đá lăn rào biện. Trương Dương cười lạnh, người ta hiện tại chẳng khác gì là hợp tác mở một cái công ty. Tại đã xác định đều chiếm một nửa quyền khống chế tình huống dưới, song phương nhập cổ phần số lượng nhất định phải cam đoan nhất cơ bản cân bằng. À, ngươi xuất ra toàn bộ thân ra, nhưng là ta không bỏ ra nổi, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi, trừ phi ngươi đồng ý quyền khống chế đánh đồng với cổ quyền, như thế ngươi tùy tiện nhập cổ phần. Trương Dương là nhất định phải muốn làm như vậy, bởi vì hợp tác kiến thôn lệnh loại chuyện này, quyền khống chế tương đương với chủ tịch, giám đốc, có chấp hành quyền, cổ quyền thì là đại biểu cho ích lợi, có quyền phủ quyết. Nhưng xét đến cùng, song phương đầu nhập vốn liếng nhất định phải nhất trí. Nói cách khác, ngươi có 10 tỷ là chuyện của ngươi, nhưng ở kiến thôn lệnh giàn khung dưới, ta đầu nhập 10 đồng tiền, ngươi cũng chỉ có thể đầu nhập 10 đồng tiền. Nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy chúng ta nói chuyện tiếp, nói ra một cái ngươi ta đều tiếp nhận mức, mà không phải tùy ý làm bậy, như đấu giá một dạng đấu giá nền tiền, cái kia không cứ gọi đầu tư, cái kia gọi dã man nhân. Cái này vượt sâu ma đá lăn nghĩ ở đây cái chi tiết nhỏ bên trong làm tay chân, kia là nằm mơ. Vậy ngươi muốn đầu tư nhiều ít? Một đơn vị pháp tắc. Trương Dương cười lạnh, thật bắt hắn làm ngớ ngẩn đâu. Cái kia vượt sâu ma sướng sở. Đã dạng này, cái kia ta đầu nhập 1/3 phần sắc linh thực trồng trọt phương pháp cùng 300 khỏa 3 màu linh thực hạt giống. Theo Trương Dương vừa mới nói xong, một đoàn hào quang màu tím tạo ra, tại hắn bên này đem cán cân kéo thấp. Ta đầu nhập nửa cách thân thể. Cái kia vực sâu ma đá lăn cũng trung thực, một đoàn tử sắc quang đoàn tại hắn bên kia tạo ra, lẫn nhau ngang hàng về sau, hai cái tử sắc quang đoàn liền dung nhập màu tím dây thừng, nháy mắt, cái này màu tím dây thừng bắt đầu biến ảo, với vô số tử quang chiếu dọi xuống, tạo thành một tòa màu tím cự tháp. Lúc này đến phiên vực sâu ma đá lăn đầu nhập. Ta đầu nhập một ô thân thể. Ta đầu nhập ta nắm giữ 5 thành ma đạo. Lần này hình thành hai cái tử sắc quang đoàn liền không yên ổn nhất định, Trương Dương đầu nhập 5 thành ma đạo càng nặng trọng một chút. Cái kia vực sâu ma đá lăn không thể không tiếp tục quăng vào thân thể, thẳng đến hai ô vuông thân thể mới hình thành cân bằng. Màu tím cự tháp lần nữa biến hóa, đã có khó lường ai. Tạm thời cứ như vậy đi. Trương Dương không lại tiếp tục đầu tư, đây cũng là ăn vô số thua thiệt về sau mới học được kinh nghiệm. Cái kia màu tím cán cân chỉ có thể bảo chứng công bằng, lại không cách nào duy trì công bằng. Một khi cái kia vực sâu ma đá lăn vạch mặt, còn phải dựa vào thực lực đi đối kháng. Nói tóm lại, không cần coi kiến thôn lệnh là thành không gì làm không được đồ vật. Nó chính là một cái công cụ, một cái công ty, dùng để kiếm tiền, dùng để phát triển công ty. Không có cái này nhận biết, vậy khẳng định là muốn bị lừa. Đối mặt Trương Dương yêu cầu này, cái kia vực sâu ma mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không có cách, hắn là bị thế cục bức bách, không thể không như thế, mà lại song phương đều là kẻ ra đời, cũng đừng nghĩ đến có thể lừa gạt được đối phương. Cũng may hắn đã cầm tới vật hắn muốn, đó chính là 3 màu linh thực phương pháp trồng trọt cùng hạt giống. Tiếp xuống cũng không cần hoàn thành cái gì xây thôn nhiệm vụ, tự rước một nửa linh thực hạt giống đi cắm loại là đủ. Mà Trương Dương thì là thông qua cái này kiến thôn lệnh cầm tới một ô nửa thổ địa quyền sở hữu, chỉ cần tại vực sâu ma đá lăn còn nể mặt nhau trước đó, ở đây một ô nửa thổ địa bên trong hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng không quen khí hậu các loại vấn đề. Là chân chính theo như nhu cầu. Lúc này, các ly bỗng nhiên mất đi, lại là cái kia vực sâu ma đá lăn đã ly khai, nửa câu lời thừa đều không có. Mà trên mặt đất cũng cô xuất hiện một viên lớn mang một dạng tảng đá, phía trên lóe ra ánh sáng nhạt, lại chính là vực sâu ma đưa cho Trương Dương cái kia nửa cách thổ địa bằng chứng. Trương Dương cũng không để ý, tiện tay thu hồi, bởi vì không ngoài sở liệu, cái này nửa cách thổ địa nhất định là tại tít ngoài rìa địa phương. Kiến thôn lệnh. Khẽ quát một tiếng, Trương Dương đối với tòa kia màu tím cự tháp khẽ vồ một cái, này cự tháp nháy mắt thu nhỏ, một phân hai nửa, một nửa bay đi, một nửa rơi xuống trong tay hắn, hình thành một cái tháp trạng kiến thôn lệnh. Có vật này, Trương Dương liền có thể tại thuộc về hắn một ô nửa, cũng chính là 15.000 cây số vương thổ địa bên trên muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, hắn chính là thiên đạo hóa thân. Bất quá rất nhanh, Trương Dương liền nhíu mày. Thảo. Mắng một câu, Trương Dương nhưng cũng không có thể làm sao, kiến thôn lệnh một thành, hắn liền không có cách nào đổi ý. Đi. Trương Dương cầm kiến thôn lệnh đối với tất cả mọi người hóa một vòng tròn, liền thuấn gian truyền tống đến địa bàn của mình. Đây cũng là kiến thôn lệnh bên trong tự mang 5 thành thiên đạo chỗ tốt. Chứ có thể toàn bộ bản đồ truyền tống bên ngoài, hắn còn có thể xuyên thấu qua cái này kiến thôn lệnh giống rút gọn đồ một dạng xem toàn bộ đại địa đồ. 15.000 cây số vuông, không đúng, là 15.000 cây số vuông, bởi vì dưới mặt đất 5.000 cây số cũng là thuộc về hắn. Cái này toàn bộ đại địa đồ cơ hồ 99% đều là tĩnh mịch hoang mạc, nếu là đem vực sâu ma so sánh là người, như vậy mảnh khu vực này liền là nhân thể thừa nhận tương thế. Đã triệt để mục nát sinh giỏi cái kia loại, không có bất kỳ giá trị gì. Bất quá, còn có 1% khu vực là bình thường, mặc dù chỉ là một chút xíu, có thể cái kia cũng có 150 cây số vuông. Thật đúng là giỏi tính toán A, thế nhưng là cái này đang cùng ta ý. Trương Dương cười lạnh, 150 cây số vuông thổ địa, cũng đầy đủ. Thiên đạo, hút đi đất này ma khí, lưu lại linh khí. Trương Dương trực tiếp đem tháp trạng kiến thôn lệnh buông xuống, từng đạo tử quang nháy mắt tuôn ra. Hắn muốn đem nơi này cải tạo vì thích hợp vòm trời nhân tộc chỗ ở. Sau đó, hắn bất động thanh sắc lấy ra nhỏ bùn thuyền, vật này chớp mắt chui vào lòng đất. Chương 465, Hư vô chi diễm. Thời gian lui về nửa giờ trước đó. Khi Trương Dương mệnh lệnh cả lỷ lấy linh hồn lực chàng hơi thao cải tạo cảnh vật chung quanh, sau đó bị cái kia vực sâu ma đá lăn cho phụ thể một mấy mắt, con kia nhỏ bùn thuyền bỗng nhiên nóng rực lên. Một khắc này Trương Dương tâm tình là vừa sợ lại thích. Bởi vì cái này nhỏ bùn thuyền thế nhưng là chủ thể chế tạo chưa hoàn thành trạng thái tử vong chi chu. Cái gì là tử vong chi chu? Chính là có thể tùy tâm sử dụng, tùy tiện lén qua lục đại danh sách chư thiên vạn giới đạo cụ, so thần khí còn muốn thần khí. Bất quá từ khi hắn cầm tới cái này nhỏ bùn thuyền, cái đồ chơi này vẫn không có động tĩnh, duy nhất có thể sử dụng công năng chính là tổn chữ. Nhưng là hiện tại, bởi vì mỗi loại không biết nguyên nhân, cái này nhỏ bùn thuyền lại có biến hóa. Tử vong chi chu, giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành 7%, phải chăng dung hợp tử vong hát phàm. Dung hợp sau tổng độ hoàn thành 20. Phát hiện thâm nguyên ma tâm, dung hợp sau có thể đạt được 10% giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành. Phát hiện thâm nguyên ma thổ, mỗi dung hợp 100.000 mét khối, có thể đạt được 0.1% giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành. Trương Dương mừng rỡ không thôi, hắn đang chuẩn bị hành động thời điểm, cả lì mở miệng. Tại nghe câu nói đầu tiên về sau, hắn nháy mắt thay đổi chủ ý. Thế là, tại trải qua một phen chào người ta tốt giao phong đàm phán về sau, hắn đạt được kết quả tốt hơn. Thâm nguyên ma tâm tất nhiên chính là cái kia vực sâu ma hạch tâm chỗ, bất quá ta sợ là không lấy được, gia hỏa này thực lực khó lường, mà lại ta cây bản cũng không biết cái kia thâm nguyên ma tâm ở đâu. Bất quá, dung hợp thâm nguyên ma thổ lại là một cái lựa chọn tốt. Trương Dương hơi hơi hít mắt, linh vực đi theo con kia nhỏ bùn thuyền dưới đất xuyên qua. Một lát sau, hắn nhíu mày, cái này nhỏ bùn thuyền cũng quá bắt bẻ đi, ở đây 150 cây số vương ốc đảo bên trong, hắn nói hẳn là dinh dưỡng phong phú, kết quả ra hỏa này bắt bẻ dáng vẻ rất đáng hận, xuyên qua một vòng mấy lúc sau, thế mà chỉ dung hợp không đến 10 mét khối thâm nguyên ma thổ. Ừm, chờ chút, nó đi nơi nào? Trương Dương biến sắc, liền đuổi theo, liền gặp nhỏ bùn thuyền tự động hướng về một phương hướng đánh tới, cái hướng kia, lại chính là chỗ kia tuyệt địa hoang mạc, đây là ý gì? Ơn nói nơi đó đã không có dinh dưỡng nha. Rất nhanh, nhỏ bùn thuyền tiến vào chỗ kia hoa mạc, sau một khắc để Trương Dương không có thể hiểu được chính là, nhỏ bùn trên thuyền dung hợp tiến độ vậy mà tại lấy mỗi giây không. Không không không một tốc độ tại tích lũy. Thế nhưng là, đất này bùn đất cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Ta gót, xảy ra chuyện gì? Vẫn là ta đem sự tình nghĩ xấu, cái gọi là thâm nguyên ma thổ, cũng không phải là cái này loại bùn đất. Trương Dương nhanh chóng suy tư. Đồng thời dùng linh vực xem nhỏ bùn thuyền hấp thu qua địa phương, nhưng có lẽ là ảo giác của hắn, vì cái gì hắn cảm thấy cái này loại bị nhỏ bùn thuyền hấp thu qua bùn đất ngược lại càng phì nhiêu đâu. Tâm niệm vừa động, Trương Dương trong tay liền thêm ra một đạo màu tím cự tháp hư ảnh, hắn ở phía trên thao tác mấy lần sau liền nghiêm nghị quát, đã lăn ngươi cái vương bắt độc tử, ngươi đi ra cho ta, mảnh này hoang mạc là chuyện gì xảy ra. Trương Dương đợi nửa ngày, kết quả cái kia vực sâu ma đá lăn căn bản liền không có đáp lại. Hắn liền cười lạnh, gia hỏa này là chuẩn bị cho hắn đến một cái vỏ đã mẹ không sợ rơi. Còn tốt, từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là theo như nhu cầu. Đã như vậy, vậy liền chờ xem đi. Trương Dương lập tức yên tâm to gan để nhỏ bùn thuyền ở đây thỏa thích hấp thu dung hợp, bởi vì dựa theo tốc độ bây giờ, không sai biệt lắm chỉ cần 3 giờ, hắn liền có thể thu được 1% giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành. Sau đó, chỉ cần nơi này thâm nguyên ma thổ đủ nhiều, như vậy chỉ cần 300 giờ, hắn liền có thể hoàn thành nhỏ bùn thuyền giai đoạn thứ nhất. Mà cái kia vực sâu ma đá lăn muốn nghĩ loại ra ngũ sắc linh thực, coi như hắn tài nguyên đủ nhiều, không có cái 3-5 năm là trồng không ra. Chỉ là, mảnh này trong hoang mạc đến cùng giấu cái gì? Trương Dương càng phát ra tò mò, bởi vì tử vong chi chu có thể là có thể xuyên qua lục đại danh sách, chư thiên vạn giới, chủ thể tại thứ tư danh sách bên trong các loại sưu tập, lại mới làm tới 7% độ hoàn thành, làm sao có thể hắn tại càng cấp thấp hơn thứ 5 danh sách bên trong liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Cái này so tặng không còn muốn tặng không đâu. Có lẽ chỉ có thể về với vận khí của ta tương đối tốt đi, mảnh này hoang mạc tuyệt đối không phải vượt sâu ma lẫn nhau ở giữa chiến tranh đưa đến, cũng không phải cái kia đá lăn chính mình rút ra, bên trong giống như giấu mỗi loại không thể biết nguyên rủa. Trương Dương chính nghĩ như vậy, đồng nhiên trong lòng hơi động, lại là đất này ma đạo theo tâm ý của hắn cho hắn hiện ra một vài bức hình tượng, tại hình tượng này bên trong, có thể nhìn thấy đã từng vượt sâu ma đá lăn, nó rất khổng lồ, cũng rất mạnh tráng. Chí ít có 150 cách thể tích, mà tại đá lăn trên thân thể, đồng dạng sinh tồn lấy chí ít lấy 100 tỷ kế ma vật, ma tộc, trong đó cường đại nhất ma tộc cá thể không kém cỏi chút nào đại thừa kỳ thực lực. Bất quá rất mau cút thạch liền tao ngộ chiến tranh, chí ít 3 cái vực sâu ma đối với hắn phát khởi khu trục chiến đấu, tại chiến đấu như vậy bên trong, đá lăn thân thể không đứt rời rơi bị gồng đầu, nhưng đá lăn đối thủ cũng không chịu nổi, song phương đánh túi bụi, cái này loại chiến đấu chẳng những bao gồm vực sâu ma bản thể ở giữa đụng nhau. cũng bao gồm sống nhờ ở phía trên ma vật ma tộc ở giữa chém giết. Tại rất dài một đoạn thời điểm, song phương đều là không phân thắng bại. Thẳng đến một cái thiên thần tham gia. Cái này thiên thần thình lình chính là đại đạo tông chô ở thế giới chủ nhân, cái kia thích ăn ướp lạnh dao long thịt ra hỏa. Cũng không biết cái này thiên thần từ nơi nào lấy được một cái cự đại, không sai biệt lắm có 10 cách lớn nhỏ vò, sau đó đánh lén đá lăn, cái kia cự trong dầu nghiêng đổ ra một loại màu trắng hỏa diễm, nháy mắt liền đả thương nặng đá lăn, một hơi liền hủy đi không sai biệt lắm 50 cách thân thể. Mà lại đá lăn trên thân không sai biệt lắm 9 thành ma vật, ma tộc toàn bộ vì vậy chết hết sạch. Sau đó hình tượng bên trong, đá lăn chạy trốn, không ngừng thạch súng gãy đuôi, nhưng cái kia loại bạch sắc hỏa diễm từ đầu đến cuối không vung được. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ buộc phát một lần, mỗi buộc phát một lần, đá lăn liền không thể không tiếp tục thạch súng gãy đuôi. Về phần hiện tại, cự ly cái kia loại bạch sắc hỏa diễm buộc phát, chỉ còn lại mấy trăm năm. Hình tượng như vậy hết hạn. Hư vô chi diễm sao? Trương Dương lúc này đã bị dọa đến mồ hôi lạnh từng tầng ra bên ngoài bốc lên, đồng thời cũng may mắn hắn là trực tiếp mang người chuyển tống đến khu vực an toàn, bằng không thì nếu là tiến vào mảnh này hoang mạc bên trong, một khi phát động hư vô chi diễm. Cái kia bọn họ liền thật chết chắc. Thảo nó đại gia, nghìn tính vạn tính, đến cùng vẫn là bị cái này vượt sâu ma cho tính kế. Ta đã nói rồi, người này liền trọng yếu nhất năm thành ma đạo cũng không cần, tình cảm, nơi này ma đạo đã biến thành độc dược. Trương Dương cấp tốc tỉnh táo lại, đồng thời vội vàng chuyển tống ra hoang mạc, vạn hạnh hắn có nhỏ bùng thuyền, trùng hợp có thể hấp thu hòa tan hư vô chi diễm, bằng không thì hậu quả này. Vừa vớt một cái mồ hôi lạnh, Trương Dương liền nhận được màu tím cán cân truyền đến cảnh báo, đối tác muốn rút vốn. Màu tím cự tháp hư ảnh trực tiếp hiện hiện, sau đó bị một loại lực lượng trực tiếp mở ra, sau một khắc, Trương Dương liền thông qua ma đạo thiên đạo đã nhìn thấy tại hoang mạc bên ngoài ước chừng 1000 cây số bên ngoài, đại địa đột nhiên băng liệt, cái kia vực sâu ma đá lăn, thế mà vào lúc này cưỡng ép thạch súng gãy đuôi, hắn cuống tiền chạy trốn. Dự trữ tại kiến thôn lệnh bên trong 300 khỏa 3 màu linh thực hạt giống bị hắn càn quét mà không. Đương nhiên, với tư cách màu tím cán cân phản phệ, còn lại 5 thành ma đạo thiên đạo bị đoạn lưu lại. Thế nhưng là có cái gì chim sử dụng đây, một mảnh tuyệt địa ma đạo thiên đạo chính là rác rưởi a. Trương Dương trợn mắt hốt mồm, thật lâu mới nín cười, thở dài một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp rồi. Chương 466, Thiên đạo. Trước sau chỉ dùng 34 phút đồng hồ lẻ 9 giây, Trương Dương liền biến thành thật địa chủ ma đạo thiên đạo chi chủ. Hắn hai đời cộng lại đều không có nhiều như vậy thổ địa. Hết thảy 2 ô vương thổ địa, vừa vặn 200 triệu cây số vương. Như lại tính đến 1 vạn cây số chiều sâu, tốt ta, hắn có chút hạnh phúc tính không ra ngoài. Trương Dương, xin tha thứ cái này học cặn bã, ta làm sao có thể tính không ra. Dù sao ta là đẹp trai như vậy. Lần trước Trương Dương chủ thể làm thanh minh giới mới bao nhiêu lớn, cũng bất quá 10 triệu cây số vương mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, thanh minh giới cái tên này nghe bá khí, kỳ thật đã nát ấu, tận gốc tử cũng bị mất, càng đừng luận một cái thế giới cần phải có thiên đạo. Đúng vậy. Bất luận cái gì thế giới đều cần phải có thiên đạo, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc tà ác hoặc trung lập mà thôi. Sở dĩ có thể nghĩ, lúc trước chủ thể dùng một cái siêu cấp cục diện rối rắm với tư cách bá nghiệp điểm xuất phát đây là nhiều ngu xuẩn hành vi a. Mà bây giờ, Trương Dương tiếp nhận thổ địa liền thật rất tốt, rất là khéo, rất tuyệt. 200 triệu cây số vông, còn tự mang hư nhược ma đạo thiên đạo. Một trận hưng phấn kích động qua đi, Trương Dương liền nhanh chóng tỉnh táo lại, hư vô chi diễm cũng không phải thiện vật, căn cứ chủ thể lưu lại ký ức, vật này là phổ biến tồn tại với lục đại danh sách ở giữa, là dòng sông thời gian bên trong sinh ra mỗi loại pháp tắc tạo vật. Thậm chí, chỉ cần tại dòng sông thời gian trụ cột bên trên sinh hoạt sinh linh, bất kể là ai, cường đại hay không, chung quanh thân thể đều sẽ tồn tại đại lượng hư vô chi diễm. Nhưng cái này loại hư vô chi diễm chỗ thần kỳ ngay tại với, nếu như ngươi thuận theo dòng sông thời gian chậm ung dung đi lên phía trước, như vậy vĩnh viễn không cần lo lắng hư vô chi diễm tổn thương ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi nghĩ đi ngược dòng nước, đến cái trọng sinh, xuyên qua, nhảy vọt, như vậy ngay lập tức sẽ phát động hư vô chi diễm. Vốn là dựa theo cái này xáo lộ, lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong hư vô chi diễm cần phải rất ít mới đúng. Nhưng trên thực tế đây cũng là sai. Người bình thường, người bình thường chính là sâu kiến, liền xem như bán thần, thậm chí thiên thần, kỳ thật cũng không có cách nào đi ngược dòng nước, xuyên qua dòng sông thời gian trụ cột. Nhưng là pháp tắc thiên thần, cổ pháp tắc thiên thần, còn có những không thể kêu miêu tả tồn tại. Bọn họ lại có thể, mà số lượng của bọn họ mặc dù rất ít, nhưng vấn đề là thể lượng quá lớn a. Bọn họ trường kỳ đi ngược dòng nước, bảo đảm chính mình trường sinh bất lão, như vậy vì vậy mà sinh ra hư vô chi diễm liền vô cùng nhiều. Cái này loại hư vô chi diễm giống như là người tu tiên tâm ma đồng dạng, ngươi dám ngược dòng, ta liền dám cả một đời kể cận ngươi. Rất phiền. Như vậy làm sao bây giờ? Những đại lao kia đương nhiên biện pháp có rất nhiều, thế là liền có thời gian phế liệu công nhân bốc vác cái nghề nghiệp này, rất nhiều chán nản thiên thần, thậm chí là rơi xuống đến thứ 5 danh sách thiên thần, liền thành đại lao nhóm công nhân bốc vác, đem phong ấn thời gian phế liệu, cũng chính là hư vô chi diễm cho chuyển trở tới đây, nghiêng đổ xuống. Cái kia đá lăn hẳn là chuyện này người bị hại, bởi vì hư vô chi diễm không phải tùy tiện rửa qua liền có thể, nó nhóm sẽ lập tức vượt qua thời không, tìm tới đi ngược dòng nước đầu nguồn, tiếp tục nhìn chòng chọc. Sở dĩ khuynh đảo thời gian phế liệu phương pháp tốt nhất không ai qua với khuynh đảo tại thiên đạo ma đạo thịnh vượng thế giới, để hư vô chi diễm giết chết vô số sinh linh, như vậy nhiễm nhân quả, cũng không còn cách nào đi tìm chân chính kẻ cầm đầu. Tóm lại, đây là một cái rất tà ác chân tướng. Bình thường người đều không hiểu rõ. Mà cái này loại khuynh đảo thời gian phế liệu hành vi, lại được xưng là thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, không có người sống sót. Trương Dương cũng không quá có thể hiểu được. Vì cái gì nhỏ bùn thuyền có thể hấp thu thời gian phế liệu? Dù sao lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong, nhận hư vô chi diệm bối rối đại lão, thật to lão, siêu cấp thật to lão rất nhiều, bọn họ vì cái gì không có thể nghĩ ra biện pháp này? Cũng không thể là ta cái này nhỏ bùn thuyền là chuyên thu nhân quả a. Trương Dương suy đoán, nhưng cũng không vì này đình chỉ nhỏ bùn thuyền hấp thu, hắn rất muốn biết thỏa mãn giai đoạn thứ nhất tử vong chi chu sẽ là hiệu quả như thế nào. Sau đó, sự chú ý của hắn đặt ở khối này thổ địa suy yếu ma đạo thiên đạo bên trên. Cái đồ chơi này cũng không phải là thế giới ý chí, chí ít không hoàn toàn là, bởi vì thứ này cũng là có tính hạn chế, đồng thời chủng loại thiên kỳ bách quái. Trong đó đại khái phân 3 loại. Hoang dại, nuôi dưỡng, thân sinh. Hoang dại ma đạo thiên đạo, như vực sâu ma đá lăn, cũng không phải là hắn chủ động sáng tạo, mà là ở trên người hắn sinh tồn những ma vật kia, ma linh, ma tộc tự phát diễn hóa mà thành. Đương nhiên, một khi cái này ma đạo thành quy mô, đá lăn tự sẽ đi đón tay, giống cắt rau hẹ đồng dạng, không chút nào thường tiếc liền lấy ra dùng. Sở dĩ đá lăn không nói hai lời liền có thể bỏ qua cái này ma đạo. Nuôi dưỡng ma đạo thiên đạo, phẩm chất muốn so hoang dại càng tốt hơn, bởi vì cái này loại sẽ bị giống như trồng hoa màu thận trọng che chở, các loại nhổ cỏ, thi béo, tưới nước. Như Trương Dương biết rõ hồng hoang thế giới, nơi đó thiên đạo chính là vòm trời linh tự mình sáng tạo ra đến. Đồng thời không tiếc cầm tự thân một bộ phận hóa làm thiên đạo, đây cũng là mặt khác một loại hiệu quả. Sau đó cuối cùng một loại, thân sinh ma đạo thiên đạo, cái này loại rất ít, cũng không phải là vì đơn thuần hiệu quả và lợi ích tính, cụ thể như thế nào, Trương Dương chủ thể cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua nếu như hiện tại Trương Dương nghĩ bồi dưỡng thế giới này ma đạo thiên đạo, cũng thoát ly không được phạm vi này. Thậm chí hắn đã có quyết định. Hoang dại nuôi thả hình thức quá lãng phí, cũng quá ngẫu nhiên. Con ruột hình thức quá khó khăn, cũng quá phí tình cảm. Sở dĩ tốt nhất chính là nuôi dưỡng hình thức. Có thể coi như thế, đây cũng là một trận to lớn đầu tư, trừ phi nhỏ bùn thuyền có thể hấp thu thời gian phế liệu, cái này xác định vững chắc thâm hụt tiền. Như vậy, trước hết dung hợp nơi này ma đạo, nghĩ biện pháp đem sửa đổi vì thích hợp vòm trời nhân tộc cùng yêu tộc sinh sôi thiên đạo đi. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, một loại lực lượng vô hình liền từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ tới. Lực lượng này chính là đất này ma đạo. 3 giây về sau, một đạo đen kịt như ma long quyển ngay tại Trương Dương chung quanh thân thể hình thành, 10 phần dọa người. Bất quá Trương Dương lại thở dài, quá yếu, thật quá yếu. Chắc không được vượt sâu ma đá lăn sẽ không chút do dự quẳng đi, liền cái này điểm MP nói, cũng liền tương đương với một cái đại thừa cảnh người tu tiên toàn bộ lực lượng. Chuyển đổi đi. Trương Dương liền lấy ra một khối kiến thôn lệnh, đem cùng đất này ma đạo tiến hành khóa lại. Chỉ một thoáng, bởi vì Trương Dương quyền hạn chỗ. Này phương thế giới ma đạo thật giống như một cao thủ tại tự phế võ công đồng dạng, nhanh chóng bắt đầu chuyển đổi, dạng này chuyển đổi lãng phí rất lớn, không sai biệt lắm muốn 100 đơn vị ma đạo mới có thể chuyển đổi một đơn vị thiên đạo. Thế nhưng là không có cách, không thừa dịp cái này ma đạo suy yếu thời tiến hành chuyển đổi, tiếp qua một chút thời gian, lãng phí càng lớn hơn. Dòng dã 10 phút đồng hồ, theo một tiếng gào thét, đất này ma đạo triệt để chuyển đổi thành thích hợp vòm trời nhân tộc yêu tộc sinh tồn thiên đạo. Chính là nguyên bản tương đương với đại thừa cảnh người tu tiên lực lượng, thẳng tắp thu nhỏ đến nguyên anh cảnh. Trương Dương vung tay lên, kiến thôn lệnh biến mất, nhưng trong tay hắn thì thêm ra đến một viên ngọc thạch màu xanh, bên trong tựa hồ có thanh khí mở mịt lưu động, đây chính là đã suy yếu đến không thể lại hư nhược thiên đạo. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương liền trên này thiên đạo đem dưới tay mình 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, 17 tên kẻ hủy diệt, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ, 24 tên trầm mặc người, 4 tên chuyển thế kiếm tu toàn bộ đặt vào. Nháy mắt, cái này thanh ngọc bên trong nhân luân chi khí giống như càng linh động rất nhiều, đồng thời còn có thật nhiều tin tức toàn bộ tại Trương Dương trong lòng hiện hiện, thậm chí, hắn còn cảm nhận được một chút đến tự thiên đạo thân mật. Ân, thiên đạo vô tình, cái này lời nói không sai, nhưng muốn nhìn phân ai, tỉ như Trương Dương cái này đánh đồng với tái tạo thiên đạo người, vậy dĩ nhiên là muốn vô cùng thân thiết. Dùng ngón tay tại cái kia thanh ngọc bên trên khẽ chọc một cái này thanh ngọc nháy mắt liền hóa làm sóng nước, nhộn nhạo lên, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, đây cũng là triệt để bao phủ này phương thế giới. Từ nay về sau, nơi này liền họ Trương. Vô danh thiên đạo, đẳng cấp không biết, quá yếu, vô pháp bình xét cấp ở. Người sở hữu, Trương Dương, đạo tổ. Tính chất, vòng trời. Quản lý thế giới phạm vi, đồ vật 43.000 dặm, Nam Bắc 24.000 dặm, trên dưới 2 vạn dặm. Quản lý thế giới pháp tắc nồng độ, 15.000%, trong đó tuyệt đại bộ phận vì hư vô chi diễm. Thiên đạo kết giới, cực kỳ yếu đuối. Thiên đạo luân hồi, vô pháp mở ra. Thiên đạo lượng kiếp, vô pháp mở ra. Thiên đạo công đức, vô pháp mở ra. Thiên đạo hiển thánh, vô pháp mở ra. Thiên đạo giáo hóa, vô pháp mở ra. Thiên đạo thiên cơ diễn hóa nhiệm vụ, đã mở ra, cách mỗi một năm sẽ tự động tạo ra 100 cái thiên cơ diễn hóa nhiệm vụ, sẽ tự động truyền lại cho thiên đạo bao phủ xuống toàn bộ sinh linh. Sinh linh hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ thu hoạch được thiên đạo công đức. Ai, kiên nhẫn chờ đợi đi. Trương Dương cũng không vội nóng nảy, thiên đạo trưởng thành nhưng không một ngày chi công, đây là cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm diễn hóa mới có thể. Sau đó dòng dã mười mấy ngày, Trương Dương đều đang đợi nhỏ bùn thuyền giai đoạn thứ nhất hoàn thành, đồng thời cẩn thận quan sát hư không diễm hấp thu tình huống. Kết quả không ngoài sở liệu, đất này hư không diễm số lượng rất nhiều, nhỏ bùn thuyền đều không khác mấy hoàn thành giai đoạn thứ nhất, cũng mới hấp thu không đủ 1.000 cây số vuông, hư không diễm buộc phát nguy cơ vẫn còn ở đó. Khi nhỏ bùn thuyền cuối cùng hoàn thành giai đoạn thứ nhất, Trương Dương liền tâm thần kịch chấn, từ hắn trong mi tâm, một đạo hắc quang hiện lên, lại là cái kia mặt tử vong hắc phàm. Sau một khắc, một chiếc to lớn hắc thuyền liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói là to lớn, nhưng kỳ thật cũng liền 100 mét chiều dài, nhìn qua cùng địa cầu thời đại đại hàng hải thuyền buồm không có gì khác biệt, bất quá Trương Dương chỉ là tâm niệm vừa động. Cái này hắc thuyền liền nháy mắt biến thành một cỗ hầm mở, lại tâm niệm vừa động, lại biến thành một chiếc máy bay trực thăng, cuối cùng hắn vẫn là đem nó biến thành một chiếc nhỏ thuyền gỗ. Ngoại hình cũng không đáng kể, trọng yếu chính là công năng. Tử vong chi chu, giai đoạn thứ nhất. Công năng 1, có thể lâm thời cùng tử vong hắc phàm dung hợp, có vượt qua lục đại danh sách, chư thiên vạn giới năng lực, lớn nhất có thể lén qua sinh linh số lượng, 300, cụ thể tiêu hao xem lén qua mục đích mà định ra, nhưng ở bản danh sách bên trong, không cần tiêu hao. Mỗi xuyên qua một lần làm lạnh 6 tháng là đủ. Công năng 2, điều khiển tử vong chi chu, có thể tự do xuyên qua lục đại danh sách, chư thiên vạn giới bên trong sở hữu cấm địa, tuyệt địa, tử địa, cần tiêu hao vũ trụ pháp tác, mỗi giây 100 đơn vị. Công năng 3, tiến vào tử vong chi chu, sẽ thoát khỏi hết thể vận mệnh truy tìm, nguyên rủa truy tìm, không biết nhìn chăm chú. Đã mở ra tử vong chi chu giai đoạn thứ 2 tiến giai, cần hấp thu cao đẳng pháp tác vật liệu. Chương 467, người xâm nhập. Đây là rất tốt đẹp một ngày, cũng là Trương Dương đạp lên nhân sinh bên thắng, thật địa chủ con đường ngày thứ 11, hắn cầm tới đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tử vong chi chu. Hiện tại, là thời điểm khởi xướng mới một đợt tiến công. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Trương Dương tại mân mê tử vong chi chu thời điểm phát hiện một cái để hắn hưng phấn vô cùng bí mật. Đó chính là nếu như không mở ra thuấn gian truyền tống tình huống dưới, tử vong chi chu tiêu hao nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ, như vậy, hắn vì cái gì nhất định muốn truy cầu thuấn gian truyền tống đâu? Nhanh nhanh nhanh. Lên thuyền. Tại đem tử vong chi chu một lần nữa hóa làm một chiếc màu đen thuyền buồm về sau, Trương Dương liền đem hắn toàn bộ thủ hạ đều mang lên, Dương buồm xuất phát, mục tiêu, một cái khác vực sâu ma. Đúng vậy, trong vực sâu ma số lượng rất nhiều, thân thể của bọn hắn hóa thành lục địa, hóa thành thế giới, nhưng trừ cái đó ra chính là mênh mông hư không, cái này loại hư không so địa cầu bên ngoài vũ trụ còn kinh khủng hơn, liền nguyên anh cảnh thực lực đều không thể bay qua. Cũng chỉ có vực sâu ma nhóm mới có thể giống như cá bơi tự do tự tại trong hư không du tẩu. Nhưng bây giờ, cái này còn muốn tính đến Trương Dương cùng hắn tử vong chi chu. Bởi vì tử vong chi chu có thể không nhìn bất luận cái gì cấm địa, tuyệt địa, tử địa, chỗ nguyền rủa, tới lui tự nhiên, chỉ là hư không hoàn toàn không đáng kể. Đương nhiên, Trương Dương cũng sẽ không lo lắng lạc hướng, hắn lưu lại thiên đạo chính là tốt nhất la bàn. Thậm chí, hắn cũng không lo lắng sẽ có cái khác vực sâu ma xâm lấn địa bàn của mình. Nói đùa cái gì, cái kia mãn địa bản hư vô chi diễm là ai đụng ai chết. Xuất phát. Tử vong chi chu chậm rãi chạy cách lục địa, nếu như không phải phía dưới không có nước biển, vẫn thật sự cùng thuyền giống nhau như lúc. Thang buồm. Một mặt màu đen buồm chậm rãi dâng lên, nhưng chỉ dâng lên không đủ 1/10. Sau đó chiếc này tử vong chi chu tốc độ đột nhiên gia tăng, mấy giây về sau, đã không nhìn thấy bóng thuyền, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy sợi nhàn nhạt sương mù màu đen. Giờ phút này, tử vong chi chu trong khoang thuyền, không có bất luận cái gì điều khiển trang bị, toàn bằng Trương Dương linh vực tiến hành điều khiển, mà hắn thật giống như được một cái món đồ chơi mới đồng dạng, không ngừng nếm thử các loại công năng. Không thể không nói, cho dù là giai đoạn thứ nhất tử vong chi chu, công năng chính là vô cùng cường đại, tỉ như nói trinh sát cùng ẩn ngấp, chiến đấu cùng cướp đoạt chờ chút, quả thực chính là vì hải tặc chế tạo riêng. Bất quá, Trương Dương muốn làm cũng không phải hải tặc, hắn là muốn làm đại ma vương. Vẹn vẹn 2 giờ qua đi, vô tận hư không bên trong, một tòa vô biên vô tận lục địa xuất hiện, đây chính là một cái khắc vực sâu ma, cũng chính là ngày đó Trương Dương bọn họ chuyển đưa tới địa phương. Ẩn ấp, giảm tốc. Tại linh vực điều khiển dưới, tử vong chi chu cấp tốc cùng hư không dung hợp, phản phất không tồn tại, đồng thời giảm bớt tốc độ, tiến vào cái này khổng lồ lục địa. Phát hiện đất này ma đạo, nhưng đối phương không có phát hiện tử vong chi chu. Thật mạnh ma đạo. Trương Dương tinh tế phẩm bình, hắn bây giờ cũng có thiên đạo tại người, sở dĩ quan sát cũng là càng thâm nhập càng lập thể, không giống lần trước chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Lên đất liền đi, chỉ cần ta không xuất thủ, đất này ma đạo liền sẽ không quá kích cho rằng đây là có cái khác vượt sâu ma đến xâm lấn, mà một nhóm ngoại lai sâu kiến xâm lấn, là sẽ không bị đất này ma đạo để ở trong lòng. Trương Dương quan sát đến trên mặt đất xuất hiện một cái ma tộc thành thị, sau đó để sở hữu binh sĩ nhảy ra tử vong chi chu. Ngang nhiên sẽ mở xâm lấn chiến mở màn, đương nhiên, chiến tranh đại kỳ là không thể quên đánh, dù sao lần này xâm lấn cuối cùng hoạch tâm chính là vì chiến tranh đại kỳ vạn phu đừng khi nhiệm vụ. Trên mặt đất ma tộc thành thị cũng không tính bao lớn quy mô, nhưng nhìn ra được là rất an cư lạc nghiệp, càng không cách nào tưởng tượng chiến tranh sẽ bỗng nhiên giáng lâm. Tựa như là một giọt nước đột nhiên rơi vào sôi trào trong chảo dầu, 69 tên đến tự vòm trời người xâm nhập ngay lập tức liền làm cho cả ma tộc thành thị đều hỗn loạn lên. Trương Dương ngồi tại ẩn hình tử vong chi chu bên trên, đều có thể nhìn thấy những hình thù kỳ quái kia ma tộc người trên mặt hoảng sợ, thật sự là rất thú vị, bởi vì một màn này đặt ở vòm trời bên kia, đồng dạng sẽ không hài hòa. Chi thứ nhất ma tộc quân đội cấp tốc xuất hiện, nhưng nên đón bọn chúng chính là một cây chiến tranh đại kỳ, sau đó chính là nghiêng về một bên đồ sát, dù sao bây giờ Trương Dương thủ hạ tất cả mọi người chân hồn đẳng cấp đều đột phá 15%, thực lực thấp nhất đều là sử thi cảnh cấp S. Nhưng ma tộc người như cũ không sợ chết nào lên, chi thứ nhất, thứ hai chi, thứ ba chi ma tộc người quân đội cấp tốc tập kết, gia nhập chiến đấu, mà càng xa xôi, phiền phức cuối cùng xuất hiện. Một nhóm ước chừng 50 người tả hữu ma tộc thuật sĩ xông lên ba tòa cự hình tháp cao, nương theo lấy tối nghĩa ma ngữ vang lên, trên bầu trời ma khí hội tụ, sau đó hóa làm từng nhánh thô to, quanh quẩn lấy thiểm điện lôi quang trường mâu, hướng xuống đất oanh kích xuống, dày đặc như mưa. Nếu như nói công kích như vậy chỉ là tạo thành nhất định phiền phức. Như vậy ở đây tòa ma tộc trong thành thị ương, một tòa hư hư thực thực thần điện địa phương, mấy chục tên ma tộc thuật sĩ đang điên cuồng khẩn cầu lấy cái gì, nương theo lấy bọn chúng khẩn cầu, còn có hiến tế tế phẩm, bầu trời, đại địa, sông núi, dòng sông hết thảy đều giống như bắt đầu đáp lại. Ta gót, cần thiết hay không, thế giới này ma đạo cũng bắt đầu muốn động thủ. Trương Dương giật nảy mình, nguyên bản không đến mức A, bọn họ trước đó truyền tống ra thời điểm, cùng chi kia ma tộc quân đoàn chiến đấu lâu như vậy. Cũng không có kinh động đất này ma đạo, kết quả hiện tại thật giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Ngao! Ngao! Đại địa cuồn cuộn, gần phân nửa ma tộc thành thị đều luôn xuống, mấy vạn ma tộc người trong nháy mắt bị nuốt hết, đoán chừng đây cũng là tế phẩm một bộ phận. Sau đó tại vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đầu bùn đất người khổng lồ liền từ dưới đất bò lên ra, nó vừa đứng lên đến, liền mấy trăm mét cao, như là một tòa núi lớn, ngao ô hống một tiếng, thanh âm liền tạo thành từng vòng màu trắng âm bạo mây. Một bàn tay đập xuống, cao mấy chục mét tường thành đều giống như đồ chơi bị lật. Tung. Bán thần. Góp, gì cho tới này? Chờ chút, vì sao này phương thế giới ma đạo thật giống như đã sớm chuẩn bị, là đã sớm ngờ tới ta sẽ đến không? Rõi mắt chung quanh, liền gặp bốn phương tám hướng, từ ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, cuồn cuộn ma khi giống như mây đen áp đỉnh mà tới. Là cái kia đã chết đi lại còn vọng muốn phục sinh, bây giờ càng là đoạt xá vân sở tử ma tộc thiên thần. Trương Dương rốt cuộc hiểu rõ. Thế giới này, dù sao cũng là cái kia ma tộc thiên thần Long Hưng chi địa, cùng thế giới này ma đạo quan hệ có thể nghĩ, lúc trước hắn thế nhưng là hỏng đối phương không ít kế hoạch, sở dĩ khẳng định là hận thấu xương, có bố trí liền không khó lý giải. Đáng tiếc, tại ta tử vong chi chu trước mặt, cái này lại nhiều bố trí cũng vô dụng, không phải liền là bán thần A, lão tử giết không tha. Ân, mượn nhờ tử vong chi chu lực lượng, giết không tha. Mắt thấy cái kia bùn đất người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, ba khi ầm ầm dáng vẻ. Trương Dương lập tức điều khiển tử vong chi chu y mắng lao đi, tại sắp tới gần cái kia bùn đất người khổng lồ một khắc, ba đầu mỏ neo thuyền liền quăng bay ra đi, không sai, chính là phòng chế tử vong neo chế tạo tử vong mỏ neo thuyền, vật này không có như vậy nhiều thần dị,

là vực sâu ma đeo lư trên thân ra đời trướng tộc tiểu tử, chật chật, thật sự là một bộ ẩm ẩm sóng dậy bao la hùng vị phân đấu sử a. Trương Dương cảm khái, cái này Thương Đông lúc ban đầu chính là một con kiến hôi giống như ma tộc, kết quả quả thực là dựa vào cố gắng của hắn, dùng mấy trăm ngàn năm thành tựu thiên thần, toàn bộ quá trình tựa như là một bản ngạc nhiên huyền huyễn tiểu thuyết, vẫn là mấy chục triệu chữ cái kia loại. Nhưng càng khoa trương hơn còn ở phía sau. Cái này Thương Đông thiên thần lại là có thể từ thứ 5 danh sách đi ngược dòng nước đến thứ 4 danh sách, sau đó cũng không biết thông qua đầu nào tuyến ôm vào một cái thứ 4 danh sách cổ thần ngón chân cái, từ đó như bức. Đương nhiên cái này như bức đại giới chính là Thương Đông thiên thần trở thành chuyên môn xử lý hư không diễm cái này loại bẩn sự tình ống nổ quan. Cái này Thương Đông cũng là đủ hung ác, vì chút xuống hư không diễm cái này loại thời gian phế liệu, không tiếc phá hủy cố hương của mình vực sâu, cái này mười mấy vạn năm đến. Chỉ là chết ở trên tay hắn vực sâu ma cũng không dưới mười mấy cái. Loại chuyện này liền có thể tương tự với Trương Dương ngày nào đó ôm vào một cái cổ thần lớn thô lông chân, thế là hắn chuyên môn chạy về nhà mình vòm trời hệ ngân hà, toàn bộ xử lý địa cầu, xử lý thái dương hệ. Loại chuyện như vậy tính chất ác liệt trình độ có thể nghĩ. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thương Đông Thiên Thần quả thực từ thứ tư danh sách cái kia cổ thần nơi đó lấy được một chút đặc thủ, cường đại thủ đoạn. Cũng là tịch lấy những thủ đoạn này mới khiến cho Thương Đông giá hỏa này dù là bị xử lý, như cũ có lòng tin Đông Sơn tái khởi. Loại này hung ác ma, ta tạm thời là không thể trêu vào. Trương Dương cũng rất thẳng thắn nhận sợ, mà lại là mồ hôi lạnh chảy dòng cái kia loại. Nói thật, hắn lúc ban đầu thật đúng là ôm đánh chó mù đường ý nghĩ, một cái chết đi thiên thần, chỉ là di sản có bao nhiêu phong phú liền đầy đủ để người thèm nhỏ nước dãi. Đây cũng là hắn theo bản năng liền muốn đi Thương Đông thiên thần nơi sinh đi làm một ít chuyện, nhìn xem có thể hay không soát một đợt kinh nghiệm. Kết quả kém chút liền gãy ở đâu. Thế nhưng là từ cái kia ma đạo bên trong loại bỏ tới tin tức nhìn, cái kia thiên thần Thương Đông trong tay tuyệt sát át chủ bài cũng không chỉ đã biết những thứ này. Đến nay không có bạo lộ ra liền có 4 cái nhiều, sở dĩ liền cái kia vực sâu ma đeo lư đều muốn đối với túi đầu nghe theo, không dám lỗ mãng. Cái này 4 cái át chủ bài thủ một chính là thiên thần quan tài, cụ thể tác dụng không biết, cụ thể ở nơi nào không biết, nhưng là thứ 4 danh sách cái kia cổ thần ban tặng. Thứ 2 là pháp tắc thiên địa. Đây là Thương Đông Thiên Thần từ dòng sông thời gian trụ cột bên trên mở ra một đầu nhánh sông. Đúng vậy, dòng sông thời gian trụ cột trên lý luận có thể mở ra vô tận thời gian nhánh sông, mà lại có thể bảo đảm mỗi một đầu thời gian nhánh sông cũng sẽ không trùng điệp, chính là cái này đặc tính, liền vì vậy trở thành rất nhiều đại lao dùng để chế tạo hậu hoa viên phương pháp tốt nhất. Nghe có phải hay không rất kinh dị? Sự thật chính là như thế. Phổ thông đại thừa kỳ người tu tiên, có thể có một cái chữ vật giới chỉ, thậm chí là chữ vật thần khí. Bên trong có thiên địa, đã cảm thấy rất nhu bức. Nhưng cùng chân chính đại lao so ra kém đến đâu chỉ trên trời dưới đất, những đại lao kia không gian chữ vật đều là trực tiếp mở thời gian nhánh sông. Mặc dù nói thời gian nhánh sông không có hộ khẩu, có các loại không tiện, nhưng mà bên trong lại có thể bắt chước lục đại danh sách chư thiên vạn giới. Ngươi chữ vật thần khí có một cái thế giới tính cái cầu, ta chỗ này có vô số thế giới. Sở dĩ có đôi khi Trương Dương cũng vạn phần may mắn hắn là sinh ra ở dòng sông thời gian trụ cột bên trên. Có một cái chân chính hộ khẩu, đây là sự thực thật vạn phần chân quý. Bằng không thì chỉ nhìn một chút thời gian nhánh sông bên trong những sinh linh kia, lại cố gắng, lại kinh tài tuyệt diễm, dù là đối với thiên đại giống ta muốn lật trời, đấu thiên, diệt thiên, tuyệt ngày, 300 năm Hà Đông, 300 năm Hà Tây đều chim dùng đều không. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, sinh ra ở thời gian nhánh sông, chính là trên đời này bi kịch nhất sự tình. Cũng vì vậy, nếu bàn về cái này lục đại danh sách, chư thiên vạn giới bên trong nhất hoang đường, nhất cổ quái, nhất khó lường, nhất chuyện thần kỳ, phần lớn đều phát sinh ở thời gian nhánh sông bên trong, cái gì xuyên qua, trọng sinh, lại xuyên qua, lại trùng sinh, chờ chút, loạn rối tinh rối mù. Thời gian nhánh sông nhập khẩu cũng là rất bí mật, trừ mở người bản nhân, những người khác rất khó phát hiện. Cơ ở đây, Trương Dương lúc này mới đối Thương Đông Thiên Thần phá lệ kiên kỵ, nếu là bị gia hỏa này trở về hắn pháp tắc thiên địa, cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể triệu hồi ra một chi ngàn tỷ đại quân tới. Có thể đây chỉ là Thương Đông Thiên Thần cái thứ 2 tuyệt sát át chủ bài. Hắn cái thứ 3 át chủ bài là một cái cổ thần kèn lệnh, thổi lên sau liền có thể triệu hoán cổ thần phân thân giáng lâm một lần, rất đáng sợ, vật này liền bị cất giữ trong Thương Đông Thiên Thần trong thiên cung, bất quá không biết vì cái gì, trước đó Thương Đông Thiên Thần dù là bị giết chết, cũng không có thổi lên cái này cổ thần kèn lệnh, hoặc là thổi lên cổ thần lại không đáp lại. Trong này nước coi như quá sâu, Trương Dương không muốn tham dự, chỉ ít hiện tại không nghĩ. Cái thứ 4 át chủ bài, là một khẩu hũ lớn, ân, chính là chứa đựng thời gian phế liệu hư vô chi diễm cái kia khẩu, đây cũng là cái kia cổ thần ban tặng, nhưng Thương Đông Thiên Thần chỉ có quyền sử dụng, mà lại cái này hũ lớn là mỗi cách một vạn năm mới có thể xuất hiện tại Thương Đông Thiên Thần bên người, như muốn ngược lại song hư vô chi diễm sau liền sẽ biến mất. Bất quá, Thương Đông Thiên Thần lại là có thể căn cứ cái này điểm sử dụng cái này khẩu hũ lớn mấy trăm đến một ngàn năm. Tại ma đạo loại bỏ ra trong tin tức, đã từng có 10 cái vực sâu ma, liên hợp 2 tên ma tộc thiên thần, mười mấy tên ma tộc bán thần, ý đồ xử lý Thương Đông Thiên Thần, nhưng hắn nhóm chọn sai thời gian, vừa lúc gặp được cầm trong tay hũ lớn Thương Đông Thiên Thần, kết quả là, Thương Đông Thiên Thần cũng không xuất thủ, chỉ bằng cái kia một khẩu hũ lớn, liền giải quyết triệt để chiến đấu. Lần này, Thương Đông Thiên Thần bị giết chết, cũng là địch nhân của hắn trước thời hạn thăm dò tình huống này, thừa dịp cái kia hũ lớn không tại, bằng không thì, hậu quả như thế nào còn không biết đâu. Tóm lại, Trương Dương chính mình là nhìn thấy mà giật mình, tâm lệnh một nửa a. Cái kia Thương Đông Thiên Thần chỉ cần chậm qua tay đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, dù sao hắn không chỉ một lần hỏng đối phương nhu đồ. Chỉ từ lần này đối phương dùng phân thân đến phục kích hắn đến xem, cái kia Thương Đông Thiên Thần là hận hắn tận xương a. Mà lại Thương Đông Thiên Thần phía sau còn đứng lấy một cái thứ tư danh sách cổ thần, căn cứ ma đạo loại bỏ tin tức, tiếp qua 7000 năm, cái kia khẩu hũ lớn liền sẽ lần nữa bay tới, như Thương Đông Thiên Thần khi đó còn sống sót, liền tất nhiên là tận thế. Như Thương Đông Thiên Thần đã bị xử lý, như vậy ai đến tiếp nhận không biết cổ thần lửa giận. Dù sao cái này loại ống nhổ quan khó tìm. Sở dĩ, an tâm làm ruộng phát triển, thăng cấp tử vong chi chu, sau đó chuẩn bị chạy trốn đi, dù sao chính diện là làm không qua cái kia Thương Đông Thiên Thần. Trương Dương thở dài một tiếng, hy vọng chuyện này sẽ không liên lụy tới địa cầu văn minh, nhưng đây cơ hồ là đại khái suất sự kiện, Thương Đông Thiên Thần lại không phải người ngu. Hắn cơ hồ có thể đoán trước tới tay cầm vạc lớn Thương Đông Thiên Thần đem thời gian phế liệu chuốt xuống chẳng cảnh. Được rồi, ta tận hết khả năng đi. Chương 470, Đạo Vận. Xuân loại một hạt tử, ngày mùa thu hoạch vạn thạch lương, tứ hải không nhàn ruộng, ta không sợ bị chết đói. Trương Dương đứng tại vừa mới khai khẩn ra, trọn vẹn 3000 mẫu linh điển chính giữa, phi thường trang trọng đối với bầu trời hô, cao mấy ngàn thức không, này phương thế giới cái kia mở nhạt thiên đạo hóa làm chín đóa cực kỳ mở nhạt kim sắc dáng mây đưa cho hắn giữ thể diện. Ai, cũng đủ keo kiệt. Thế là Trương Dương suy nghĩ nghĩ, liền kêu nữa một câu. Thiên địa đạo tổ, cấp cấp như luật lệ. Hôm nay giờ lành, cây sông đất làm ruộng á. Nghi thức cảm giác 10 phần hoàn thành tiền hí, Trương Dương vùi đầu ngay tại trong linh điển đào một cái hố to, lúc này mới thận trọng đem một khối hóng ánh trắng như ngọc xương đuổi cho gieo xuống. Đây là lúc trước hắn đánh giết cái kia U Minh Quốc Long giành được bán thần xương, bên trong pháp tắc nồng độ cao tới 300%, 10 đủ 10 mỏ vàng. Nguyên bản hắn còn không nghĩ là nhanh như thế lợi dụng vật này, nhưng đi một chuyến Thương Đông Thiên Thần quê quán, bị đả kích lớn. Sở dĩ hắn cũng liền không lo được lãng phí, trước tiên đem linh điển cho chồng lên đến. Bố phong linh đại trận, chôn xuống bán thần xương, Trương Dương liền lại hô một tiếng, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ ngay tại cái này 3000 mẫu linh điển bốn phía đứng vững phương vị, thả ra linh hồn lực tràng. 4 tên chuyển thế kiếm tu thì đồng thời thôi động trước đó bố trí tốt 12 tòa địa mạch trận pháp. Sát na ở giữa, lấy bán thần xương chôn xuống làm trung tâm, 3000 mẫu linh điển bên trên đúng là hiện ra ngàn vạn đầu thải quang, giăng khắp nơi, nhanh chóng chảy xuôi. Huyền như du long. Nhưng những biến hóa này, nhìn như thần kỳ, kỳ thật chỉ vì một cái tác dụng, đó chính là châm lửa, cho trung ương địa mạch châm lửa. Bởi vì bán thần xương bên trong pháp tắc nồng độ quá cao, một khi kích hoạt, 3000 mẫu linh điển cũng không chịu nổi, không phải trung ương địa mạch nặng nghề rộng lớn mới có thể tiếp nhận. Vì đây, Trương Dương đã chuẩn bị trọn vẹn một tháng, thậm chí đem cục gạch kiến thôn lệnh cho một lần nữa buông xuống, đem trung ương địa mạch cùng này phương thế giới câu thông, hết thảy vạn sự sẵn sàng, lúc này mới bắt đầu. Giờ khắc này, Trương Dương là toàn bộ tinh thần cảnh giới, lĩnh vực toàn bộ triển khai, mật thiết chú ý giống như thiên la địa võng linh khí lưu trải qua không ngừng hội tụ, xung kích, cuối cùng đến trung ương địa mạch, tại ngắn ngủi mười mấy giây, ngàn vạn đạo linh khí hội tụ mà thành linh khí lưu đã như là đỉnh lũ cự long, gào thét lên đụng vào trung ương địa mạch, một kích này lực lượng, có thể so với 10 cái nguyên anh kỳ cao thủ một kích. Cũng chỉ có khủng bố như vậy lực lượng, mới có thể đem trạng thái ngủ đông trung ương địa mạch cho một lần nữa kích hoạt. Ông nặng nghề vù vù tiếng vang lên, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu đi theo run nhẹ nhẹ, không cách nào hình dung thời khắc này biến hóa, bởi vì phạm vi 100 cây số bên trong thiên địa đều tại trong chớp mắt biến được hoàn toàn khác biệt. Một loại sao động sinh cơ cấp tốc tạo ra, cũng hội tụ bạo phát đi ra. Mắt trần có thể thấy, từng cây cỏ xanh, từng cây cây giống từ dưới đất mọc ra, nhưng càng nhiều vẫn là đã gieo xuống linh loại, loại tiến hóa này độ đạt được 90% trở lên linh loại lấy một loại bá chủ chi tư phá đất mà lên. Điên cuồng rút ra thôn phệ lấy bởi vì trung ương địa mạch thức tỉnh mà trào lên linh khí quỳnh tương. Cái này loại rút ra tốc độ tại cực trong thời gian ngắn liền nghiền ép sở hữu cỏ dại tạp cây,

Trương Dương đã nhìn ngây người, em gái ngươi à, làm cái lông à, ngươi đem trung ương trong địa mạch pháp tắc toàn bộ đều cho biến thành thiên đạo kết giới, như vậy ngũ sắc linh thực làm sao thành thủ? Khi thưởng thức vật sao? Bất quá, nam đạo thiên đạo kết giới thật đúng là rất đẹp, rất thoải mái. Trương Dương hít sâu một hơi, toàn thân cảm thụ được cái kia như ẩn như hiện đạo vận, đột nhiên cảm giác được, dạng này cũng không tệ, mà lại nói không chừng tỷ lệ lợi dụng càng cao. Chương 471, Ba Diệp Chân Linh. Một trận bội thu cuồng hoan qua đi, Trương Dương tâm tình cũng từ lúc ban đầu đắc ý hóa thành cảnh giác cùng kiên kỵ. Đúng thế. Hắn nhìn như là lợi dụng cái kia đoạn bán thần xương đạt được lợi ích cực kỳ lớn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hài lòng vô cùng, mới có thể đoán được. Dưới tay hắn tất cả mọi người thực lực kém cỏi nhất đều sẽ vì vậy tấn thăng hai giai. Nhưng là, lúc này mới chỉ là một đoạn bán thần xương A, còn giống như này ích lợi, coi như cái này bán thần xương là áp xúc một cái bán thần toàn thân tinh hoa. Cái này nếu là chân chính một cái thiên thần đâu, thực lực sợ không phải bán thần mấy chục hơn trăm lần. Còn nếu là một cái chân chính pháp tắc thiên thần đâu, thực lực sẽ còn là phổ thông thiên thần mấy trăm lần. Nếu là cái kia loại liền thiên thần thương đông đều muốn cam khi ống nhổ quan cổ thần đâu. Thực lực sợ là càng kinh khủng. Thậm chí còn có so cổ thần càng thêm khó lường không thể miêu tả tồn tại. Mà những này, chính là thứ tư danh sách chủ nhân, trưởng khống giả. Cũng khó trách hắn chủ thể lúc trước sẽ bị bại thảm như vậy. Hắn hiện tại thật sự có lòng tin giết trở lại thứ tư danh sách, chống rông bên trong cho mình giết ra một cái nơi sống yên ổn. Trương Dương có chút dao động mê mang. Cái mục tiêu này quá hùng vĩ, quá khủng bố, hắn sợ mình bị đẻ chết. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Chỉ có thể một đạo linh hồn chấn động để mình tâm tư quay về bằng không. Vẫn là trước từ trước mắt bắt đầu đi. 34 khỏa có tứ sắc linh văn linh thực, 5.800 khỏa ba màu linh thực, 12.000 khỏa song sắc linh thực, 11.000 khỏa đơn sắc linh thực, cộng thêm thiên đạo trưởng thành, những này lại không phải ta thu hoạch lớn nhất. Trương Dương dạo bước với trong linh điển, ánh mắt nhìn qua trung ương nhất viên kia nhất định là ngũ sắc linh văn linh thực, nó còn chưa thành thủ, hoặc là nói tại thiên đạo khống chế giới, vĩnh viễn cũng vô pháp thành thủ. Nhưng chính là bởi vì vô pháp thành thục, viên này ngũ sắc linh thực ngược lại trở thành dung nạp đạo vận tốt nhất vật chứa. Thiên đạo vô hình, lại có thể hiện hóa vạn vật. Vạn vật hữu hình, đồng dạng có thể diễn hóa thiên đạo. Cái này diễn hóa quá trình, chính là cầu sinh tồn, cầu phát triển, cầu đạo, cầu tiên, cầu trường sinh quá trình. Tổng thể tới nói, liền cùng loại một cái kinh tế vòng sinh thái. Thiên đạo sức sản xuất mạnh bao nhiêu, đối bản phương thế giới che chở cùng phát triển liền càng mạnh. Đương nhiên, dùng phương thức như vậy để diễn tả nhưng thật ra là có chút tục, thiên đạo là huyền diệu, nói vận đồng dạng là huyền diệu, bỏ qua người đều là đồng đốc, cho rằng đây là mỗi loại kinh tế sức sản xuất đều là đồng đốc. Ta thật là một cái đồng đốc, nghĩ quá nhiều, liền không thuần túy. Cười mắng một câu, Trương Dương ngay tại viên kia ngũ sắc linh thực bên cạnh ngồi xếp bằng, vật này, tương lai có cơ hội, là có thể sinh sinh thiên địa đạo quả. Ngay từ đầu tu hành, nói vận thần kỳ liền triển lộ không bỏ sót. Trương Dương quanh thân bắt đầu xuất hiện từng đạo bảo quang tiên khí, cùng hắn linh vực không ngừng dung hợp, chậm rãi từ hư vô hiển hóa thực chất. Đốn ngộ. Đốn ngộ. Cái này thiên đạo thật giống như cho Trương Dương mở máy gian lận, các loại công pháp tu hành, bí quyết, kiếm quyết chờ chút căn bản đều không đáng giá nhắc tới, giống như học sinh tiểu học làm việc đơn giản như vậy. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem dưỡng hồn phụ lục lĩnh hội đến tầng thứ 36, long hồn phụ lục tầng thứ 36, đem thiên địa kiếm ý tìm hiểu ra chín cái biến hóa. Kiếm tâm ấn đại viên mãn, kiếm hồn ấn đại viên mãn, kiếm khí ấn đại viên mãn. Đại đạo kinh tổng cương lĩnh ngộ, Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia nắm giữ đến tầng thứ 9. Cổ ma ngữ giam cầm, cổ ma ngữ trấn nhiếp, cổ ma ngữ pháp lệnh đại viên mãn. Vẹn vẹn một nháy mắt, tại Trương Dương trong cảm giác nhưng thật giống như vượt qua tam sinh tam thế. Đây chính là thiên đạo cuối cùng, thiên đạo tổ, nói vận chính quả VIP cấp đãi ngộ. Trương Dương thực lực không có nửa phần tăng trưởng, nhưng kiến thức của hắn dĩ nhiên đã khác biệt. Như vậy thăng cấp đi. Trương Dương mặt không biểu tình, vẫy tay, dòng dã 1.000 khỏa ba màu linh thực liền bị hắn trực tiếp thôn tính, những này linh thực biến thành khổng lồ chân linh cấp tốc điền vào hắn chân hồn linh vực. Thế nhưng là, cái này vẫn không đủ. Lại 1.000 khỏa ba màu linh thực bị Trương Dương thôn tính, sau đó lại là 1.000 khỏa ba màu linh thực. Cuối cùng, Trương Dương một hơi đem còn lại toàn bộ tứ sắc linh văn linh thực toàn bộ nuốt, hắn không thèm đếm xỉa, bởi vì một bước này quá trọng yếu. Vô cùng khổng lồ chân linh dòng lũ điên cuồng cọ rửa, cuối cùng, Trương Dương nghe được răng rắc một tiếng, hắn chân hồn vỡ vụn, hóa làm vô số mảnh vỡ, mà với cái này bên trong mảnh vỡ, một gốc ba lá nhỏ mầm chậm chạp mọc ra. Ngay tại lúc đó, Trương Dương linh vực cũng đi theo vỡ vụn, tiếp theo một lần nữa ngưng tụ. Nhưng cái này đã không còn là phổ thông đột phá, mà là chân hồn phẩm chất nhảy vọt. 100% chân hồn độ hoàn hảo, chỉ đại biểu tiến vào thứ tư danh sách thân phận, là hộ khẩu bản, cũng là đẳng cấp thấp nhất hộ khẩu bản. Muốn nghĩ đột phá cái này ràng buộc, liền cần muốn hóa chân hồn là chân linh. Chân linh như cây, một diệp chân linh không giấu, song diệp chân linh bất tử, ba diệp chân linh bất hủ. Mà nắm giữ ba diệp chân linh, mới là tại thứ tư danh sách làm đại nhân vật tiêu chuẩn thấp nhất. Chủ thể lúc trước ở trên đây liền bị thua thiệt không nhỏ, hắn chỉ ngưng tụ song sắc chân linh, đang chiến đấu bên trong rất khó nhìn thấu càng quỷ bí địch nhân, trời sinh liền nhận áp chế. Trương Dương trước đó một mực áp chế tu vi của mình, như cái vô lại một dạng không đi đột phá thứ trọng yếu nhất, vì chính là có thể nhất cử ngưng tụ ba màu chân linh. Hô! Trương Dương chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì đã nắm giữ ba màu chân linh nguyên nhân, hắn thời khắc này ánh mắt nhìn qua đều có phong ấn thời gian, không gian hiệu quả thần kỳ. Đây không phải ảo giác, mà là thiết thiết thực thực. Ba màu chân linh hạ linh vực, so nguyên anh cảnh linh tu còn muốn đáng sợ nhiều lắm, chính yếu nhất chính là ưu tiên cấp bậc quá cao. Giống như cùng, đồng dạng là người, nhưng tổng thống nhi tử cùng nông phu nhi tử, đó chính là không giống nhau. Nhất là Trương Dương hiện tại là tại thứ 5 danh sách, cái này loại ưu tiên cấp bậc hiệu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này, cái kia sợ hắn không làm gì, chung quanh 300 mét bên trong, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, chỗ có không gian cùng thời gian liền sẽ trực tiếp đứng im, ngưng kết được so huyền thiết còn cứng rắn hơn. Căn bản không cần chiến đấu, chỉ cần một ánh mắt, như địch nhân ưu tiên cấp không đạt được, như vậy địch nhân liền rút đao ra kiếm năng lực đều không có. Mà hắn linh vực, lớn nhất phạm vi bao phủ là 300 cây số đường kính, có thể hiển hóa thực chất phạm vi có 30 km, cho tới quanh thân 300 mét là hạch tâm nhất. 36 trọng dưỡng hồn phù lục hóa làm 36 đầu trói lọi tinh hà, chống đỡ lấy toàn bộ linh vực. Trên lý luận, Trương Dương đã không sợ đại thừa kỳ thanh phong tử bất luận cái gì công kích. Đương nhiên, trở lên giới hạn với thứ 5 danh sách. Như đi thứ 4 danh sách, khắp nơi đều là 100% chân hồn, hoặc là một diệp chân linh, song diệp chân linh địch nhân, như vậy hắn nên cháu trai liền không làm được nhi tử. Sở dĩ, ba diệp chân linh cũng chỉ có thể là để ta ổn định một cái chân, ta còn cần hai đầu cường tráng hơn bắp đùi, như thế mới có thể tại thứ 4 danh sách đặt chân. Mà cái này hai cái đùi, một đầu là kiếm tu con đường, một đầu thì là tử vong chi chu. Trương Dương nhanh chóng cho mình làm một cái định vị. Ba diệp chân linh là thứ 4 danh sách quý tộc hộ khẩu, là cao hơn ưu tiên cấp bậc, là VIP gia trận khoán, nếu như không có sẽ rất thảm, nhưng chỉ có cái này như cũ không được, tại gặp được đồng dạng là ba diệp chân linh địch nhân thời điểm, liền phải dựa vào thực lực chân chính đến đối kháng. Vậy thì cần kiếm tu con đường, nhưng trước mắt Trương Dương còn chưa trúc cơ, thật sự là hắn còn chưa trúc cơ, đây không phải lời lẽ sai trái, mà là tại thứ 5 danh sách, hắn coi như không đi trúc cơ, sức chiến đấu vẫn vô cùng cường đại. Nhưng đến thứ 4 danh sách liền khó dùng. Cuối cùng là tử vong chi chu, đây là hắn lén qua thứ 4 danh sách mấu chốt đạo cụ, cũng là hắn có thể tử chiến đến cùng lực lượng. Con đường tương lai, như cũ dài đằng đẵng. Chương 472, toàn bộ bản đồ cấm pháp. Dòng dã 9 ngày sau đó, trong linh điền đạo vận bảo quang mới dần dần biến mất, bất quá cái này không có nghĩa là đạo vận cũng đi theo biến mất, vẫn sẽ lưu tại thiên đạo kết giới bên trong, chỉ bất quá sẽ lấy một loại càng cân bằng, càng ổn định phương thức vận hành. Cho tới lần này, thuần túy là gây dựng đại cắt phát hồng bao, 30% giảm giá đại bạo đặc biệt bạo. Trương Dương với tư cách thiên đạo chi chủ, đốn ngộ trình độ cũng là cao nhất. Mà thủ hạ khác cũng ở đây trong 9 ngày làm được ít nhất 3 lần, nhiều nhất 9 lần đốn ngộ. Có thể nghĩ đây là loại nào cơ duyên a, bình thường muốn mấy chục năm, mấy trăm năm mới có một lần đốn ngộ, bây giờ thật giống như bán buôn giá lớn bán phá giá đồng dạng. Trương Dương tại một phen kiểm tra thực hư về sau, liền tương đương hài lòng. Có 5 tên kẻ hủy diệt đội trưởng, bọn họ đốn ngộ trọn vẹn 9 lần, chẳng những đem dưỡng hồn phù lục, long hồn phù lục các lĩnh hội đến thứ 30 nặng trình độ, đối với riêng phần mình kỹ xảo chiến đấu cũng đột phá cực hạn, trọng yếu nhất chính là, bọn họ cuối cùng sơ bộ nắm giữ kẻ hủy diệt cái nghề nghiệp này chân chính truyền thừa. Cái này truyền thừa không phải trống rông xuất hiện, mà là lúc trước Trương Dương chủ thể tại thứ 4 danh sách nhìn thấy qua bán thần cấp cường đại binh chủng, sau đó đem đại bộ phận phục chế tới. Ở trong đó hạch tâm nhất chính là ba đại bán thần chiến kỹ, gào thét, trà đạp, hủy diệt. Tên chiến kỹ rất đơn giản, nhưng bên trong áo nghĩa lại là trực chỉ pháp tắc. Tiêu hao 11.000 đơn vị khác nhau chiến tranh hệ pháp tắc, hình thành cường đại chiến kỹ gào thét, hống một tiếng phía dưới âm thanh chấn 3 vạn giảm, trạng thái mạnh nhất nhưng trực tiếp sụp đổ sân phong, cuốn ngược giang hà. Tiêu hao 23.000 đơn vị khác nhau chiến tranh hệ pháp tắc, hình thành cường đại chiến kỹ trà đạp, một kích phía dưới, có thể băng liệt mấy ngàn dặm đại địa. Trạng thái mạnh nhất có thể hành phá không gian bình chướng. Tiêu hao 101.000 không đơn vị khác nhau chiến tranh hệ pháp tắc, hình thành cường đại chiến kỹ hủy diệt, một kích phía dưới, 10 vạn dặm sinh linh toàn diệt, trạng thái mạnh nhất có thể hành bạo tinh cầu đại lục. Hiện tại,

Kim đan cảnh linh tu, Nguyên anh cảnh linh tu. Nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng không phải không như thế, Trương Dương lại thế nào bỏ được nện bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Linh thực không cần tiền một dạng ăn, thiên địa đạo vận có thể sức lực lĩnh hội, liền chẳng khác gì là thiên đạo tự mình thiên vị. Khủng bố như vậy bồi dưỡng, kết quả sau cùng chính là, cái này 10 tên cấm pháp kỵ sĩ, cũng cùng cái kia 5 tên kẻ hủy diệt thống lĩnh đồng dạng, cũng đã thức tỉnh binh chủng đặc thù chiến kỹ. Chỉ là một cái, bán thần cấm, cấp thấp, đặc thù binh chủng chiến kỹ, thi triển về sau, không phân địch ta, toàn phạm vi trên dưới 100 cây số, cấm pháp, cấm chỉ pháp tắc lưu động, bao quát bán thần chiến kỹ ở bên trong, tối cao có thể tác động đến chân hồn độ hoàn hảo 100% trở xuống, thực lực vì bán thần, ngụy, trở xuống, tiếp tục thời gian 1100 giây. Rất nhiều. Chương 473, tính toán quá lớn. Sáng sớm, một viên sao kim tại phương đông từ từ bay lên, hào quang nhỏ yếu chiếu rọi đại địa, đã có như vậy một chút xíu thái dương ý vị. Không sai, đây chính là thái dương, này phương thế giới thái dương. Trương Dương ngẩng đầu, liền thở dài. Thật đúng là một cái trên sự nỗ lực tiến thiên đạo tiểu cô nương A. Thế giới này nói thật Trương Dương là không có ý định lâu dài phát triển, chỉ có thể coi là hắn nhảy vào thứ tư danh sách bàn đạp. Bây giờ, tử vong chi chu chính tại điên cuồng thôn vệ dung hợp thế giới này thời gian phế liệu, ước chừng chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ 2. Sau đó hắn liền quyết định muốn rời đi, không phải hắn muốn làm Trương chạy trốn, mà là cửu nhân ở bên, ngủ không an ổn A, không chừng lúc nào cái kia thương đông thiên thần liền giết đến tận cửa, không nói trước nghĩ biện pháp lần tránh, chẳng lẽ còn muốn vượt khó tiến lên. Thế nhưng là, hắn lại đánh giá thấp thiên đạo loại sinh vật này. Hoặc là cũng không tính là sinh vật, nhưng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, có vẻ như sở hữu thiên đạo hoặc ma đạo đều có một loại cường đại, không thể thay đổi thiên phú, đó chính là sẽ tự động, tự phát cải thiện cùng nó khóa lại thế giới, mặc kệ thế giới này là vực sâu hoang mạc còn là tử vong đảo hoang. Thế là cái này liền trở về trước một vấn đề bên trên, Trương Dương dựa vào cái gì cho rằng thiên đạo là tiểu cô nương? Từng có giới tính giám định sao? Thật là có. Đầu tiên, thiên đạo là thánh mẫu, đừng nói cái gì thiên đạo vô tình chuyện ma quỷ, vô tình là tiểu ái. Thiên đạo hữu tình là đại ái, thiên đạo sẽ không để ý cá thể sinh lão bệnh tử, sẽ chỉ cải thiện chính thể. Đây là Trương Dương lấy thiên đạo chủ nhân thân phận quan sát thiên đạo vận chuyển một năm số 06 tháng sau cho ra kết luận. Hắn cho cái này nhỏ yếu thiên đạo tự do, kết quả cái này thiên đạo lập tức liền bắt đầu nhằm vào thế giới này tiến hành đủ khả năng cải tạo cải thiện. Thì như cái kia sao kim một dạng thái dương. Cái này thiên đạo tại dựa theo vòm trời hoàn cảnh sinh thái, muốn ở cái thế giới này sáng tạo sinh mệnh. Ngươi nói đây không phải nhàn nhức cả trứng sao. Tiếp theo, Trương Dương không có tế sát, nhưng ở hắn để thiên đạo tự hành vận chuyển trong khoảng thời gian này, thiên đạo hết thể điều khiển tinh vi 3,982 lần, mỗi một lần điều chỉnh đều là cực kỳ nhỏ bé tinh xảo, hắn không cách nào tưởng tượng một cái móc chân đại hắn có dạng này cẩn thận. Tốt ra, trở lên những này hết thể đều là mượn cớ. Nguyên nhân chân chính là, Trương mẫu người tại một ngày nào đó trong đêm, đống nhiên thu tay, đột nhiên phát hiện, hắn phấn đấu mấy ngàn năm. Kết quả cho đến bây giờ còn không có nói qua một lần chính kinh yêu đương đâu. Ai, đây là linh hồn chấn động di chứng sao? Tóm lại, tại cựu nhân còn không có tìm tới cửa, dưới tay đều binh cường mã tráng, tại chính mình các loại tu vi thần thông đều đã tu luyện tới đại viên mãn, tại tử vong chi chu tiến giai còn cần kiên nhẫn chờ đợi nhẹ nhõm thời khắc, Trương Dương quyết định, nho nhỏ tùy hứng một cái. Hắn không can thiệp, liền nhìn cái này yếu đuối thiên đạo đến cùng có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Trong linh điền đã không loại linh thực, thế là cỏ dại lan tràn, hoa nở hoa tàn, liếc nhìn lại, sinh cơ một mảnh. Hiện tại cái này sinh cơ, đã bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Có gió nhẹ vòng quanh từng khỏa thành thuộc hạt giống, bay ra thiên đạo kết giới, rơi ở bên ngoài cái kia hoang vu thổ địa bên trên. Những này thổ địa bên trong đã không có cái kia loại tính nguy hiểm cực cao hư vô chi diễm, đều đã bị nhỏ bùn thuyền cho hấp thu thôn phệ hết. Tại giai đoạn thứ nhất thời điểm, nhỏ bùn thuyền thôn phệ tốc độ còn không nhanh, nhưng đến giai đoạn thứ hai, mới thời gian hơn một năm. Dòng dã nửa cách thổ địa liền bị trải vớt sạch sẽ. Loại này với có sạch sẽ hòa bố, mặc cho thiên đạo viết phát họa. Trương Dương liền nhìn xem, đồng thời cảm thấy còn rất có ý tứ. Bởi vì tại hắn cẩn thận xem về sau, hắn phát hiện thiên đạo thật sự là thích hợp làm một cái siêu cấp lao nông, ân, hoặc là siêu cấp làm ruộng kinh doanh chuyên gia. Trước đó một năm dưới bên trong, tại thiên đạo kết giới bên trong, 3.000 mẫu trong linh điển chợt nhìn chính là hoa hoa thảo thảo, sắc thái rực rỡ. Nhưng trên thực tế lại là thiên đạo đang không ngừng cải tiến điều chỉnh thực vật hạt giống gen cùng tiến hóa độ. Sau đó từ đó tiến hành một vòng lại một vòng sàng chọn. Cái này loại sàng chọn đều là tại linh khí thấm vào dưới, sở dĩ rất là thập toàn thập mỹ. Chờ tới bây giờ, thiên đạo dùng gió nhẹ đưa ra ngoài hạt giống, chính là ưu chúng tuyển ưu, thích ứng tính mạnh nhất, tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất, bởi vì thiên đạo kết giới bên ngoài nhưng không có sung túc linh khí, thậm chí dứt khoát liền không có. Lấy thiên đạo bây giờ nhỏ yếu, càn cỗi trình độ, là không bỏ ra nổi linh khí tiến hành chi viện, mà Trương Dương đương nhiên sẽ không chi viện, bởi vì hắn càng nghèo. Sở dĩ hắn chính là nhìn xem. Thiên đạo đợt thứ nhất đưa ra ngoài hạt giống hết thể có 7 loại, số lượng là trọn vẹn 5.000 quả. Trương Dương dựa theo bề ngoài hình, cho mệnh danh là bùi gai móng vuốt, bùi gai cái đuôi, bùi gai chi nhà, bí đỏ bò, dưa hấu bò, bí đao cút, vạc rượu cút. Từ cái này 7 trồng trọt giống loài từ đặc sắc có thể thấy được, thiên đạo tiểu cô nương tâm tư rất rào hoạt rào hoạt. Bùi gai móng vuốt là một loại bắt năng lực cực cao, bộ rễ phát đạt, một gốc liền có thể lan tràn dưới mặt đất mấy trăm mét sâu, lan tràn phạm vi có thể đột phá hơn ngàn mét. Cái này là đối phó sa mạc tốt nhất thực vật, mà thiên đạo kết giới thế giới bên ngoài hoàn toàn chính xác chính là sa mạc thổ nhưỡng nhiều nhất. Bùi gai cái đuôi thì là một loại sinh trưởng tại mặt đất loài dê, cùng bùi gai móng vuốt cộng sinh, tác dụng là cách nhiệt, cách lạnh, chứa nước, xúc linh khí, da trâu vô cùng. Đồng dạng, bùi gai chi nha thì là một chủng loại giống như lùn cây một dạng đồ vật, sinh trưởng trên mặt đất, lại so bình thường bùi cây bùi gai dày đặc hơn, cứng rắn hơn, quả thực kín không kẽ hở cái kia loại. Sở dĩ đây cũng là một loại bùi gai hệ cộng sinh thực vật, phụ trách phía ngoài nhất phòng ngự. Sau đó, bí đỏ bò cũng là một loại dưới đất lan tràn sinh trưởng khổng lồ bộ rễ thực vật, tác dụng là tích xúc linh khí, cho tới linh khí này là từ đâu đến, đương nhiên là từ thiên đạo kết giới bên trong trồng tới. Dù sao thiên đạo kết giới bên trong, bởi vì viên kia chưa thành thục ngũ sắc linh thực quan hệ, là có thể không ngừng có linh khí tràn ngập sinh ra, thiên đạo tiểu bằng hữu tư tàng một chút rất bình thường. Không hề nghi ngờ, bí đỏ bò là cho bùi gai hệ cung cấp linh khí trèo trống. Cho tới dưa hấu bò, loại thực vật này nảy mầm non lá thời gian sẽ dài đằng đẵng, nhưng là hạt giống thật sự có dưa hấu như vậy lớn, bên trong là tổ ong một dạng rất phức tạp. Trong này đồng dạng có thể dự trữ linh khí, một phần trong đó là từ thiên đạo kết giới bên trong trộm, nhưng một phần khác thì là dùng để thu thập gia công linh khí. Nói cách khác, cái này chính là cái này thiên đạo sinh thái hệ thống trọng yếu nhất một bộ phận. Sau đó liền thừa cuối cùng hai cái thực vật. Bí đao cút cùng vạc rượu cút. Tên như ý nghĩa à, bí đao cút, hạt giống là thật có bí đao như vậy lớn, dài hơn 1 mét, sắc ngoài vô cùng kiên cố, bên trong là bọt biển hình, sẵn sàng siêu cường chứa nước năng lực, một viên bí đao cút hạt giống, bên trong có thể chứa nước 1 tấn, mẹ hi tớt, Trương Dương đều là kinh ngạc đầu lưỡi đều nhanh cắn rơi mất. Ai tin a? Cho tới vạc rượu cút, ha ha, đó chính là một cái lớn vạc rượu, hoa sen vạc gặp qua không, so cái kia còn muốn lớn gấp 3. Bên trong cũng có chứa nước công năng, cũng tương tự có thu thập nước công năng, cuối cùng cái này loại hạt giống tại thành thục về sau, có thể phun ra không sai biệt lắm 3.000 đầu tơ mỏng, những này tơ mỏng dài nhất có thể đạt tới 300 mét, một đầu sinh trưởng dù nhảy một dạng đầu, vật này nhất giỏi về bắt giữ trong không khí phân ly thủy phân tử, lại thông qua tơ mỏng chuyển vận hồi trụ cột. Ngưu xoa được không muốn không muốn. Ân, thành thục kỳ vạc rượu cút, chí ít có thể chứa nước 100 tấn. Thiên đạo tiểu nương bị này, tính toán quá lớn a. Chương 474, cỏ nhỏ xâm lấn A kế hoạch. Chân. Thánh Dương Thích Khách Lỗ Đại Nhân nói qua, phàm người không thể xem bề ngoài, nước bọt không thể đo bằng đấu. Như vậy lấy này đẩy, thiên đạo tâm liền càng thêm không lường được. Dù là đây là nhà mình thiên đạo, Trương Dương đều có một loại, à, nguyên lai ngươi là hoang dại đát ảo giác. Thiên đạo tiểu nương bị này quá rào hoạt. Bên ngoài kết giới mặt, ước chừng 100 cây số vương hoang mạc bên trên, cái kêu 7 loại quân tiên phong một dạng thực vật đang khai chi tán diệp. Được lợi với thiên đạo hoàn mỹ hơi thao, bọn chúng công thành chiếm đất phi thường thuận lợi, dù là bọn chúng sinh trưởng tốc độ rất chậm, có thể quá trình này là không thể nghịch. Mà lại nhất định là tối ưu chọn năng lượng tiêu hao hình thức. Sinh tồn, là giai đoạn này chủ đề. Cùng một thời gian, tại thiên đạo kết giới nội bộ, 3.000 mẫu linh điển thí nghiệm cải tiến cũng chưa từng đình chỉ, mượn nhờ đạo vận linh khí, còn có linh điển cái này loại được trời ưu ái tài nguyên, càng nhiều thực vật bị cấp tốc bồi dưỡng tiến hóa. Không hề nghi ngờ. Một khi bên ngoài 7 trồng trọt vật thành công chiếm lĩnh lô cốt đầu cầu, như vậy chính là càng nhiều thực vật đại quân xuất trinh. Trương Dương hiện tại trong lòng chỉ còn lại sợ hãi than, hứng thú của hắn cũng bị hoàn toàn câu dẫn đứng lên, thậm chí đều không rảnh đi xem nhỏ bùn thuyền tiến độ, cả ngày đều ở quan sát thiên đạo tiểu nương bị hơi thao. Một tháng trôi qua rất nhanh. Bên ngoài kết giới mặt bùi gai móng vuốt sinh trưởng xuất trước tiến vào quỹ đạo. Mỗi một khỏa bùi gai móng vuốt đều sinh trưởng ra 10 đến 30 đầu khác nhau trụ cột bộ rễ. Những này rễ cây đều giống như vướt mèo đồng dạng, cứng, rắn, nhỏ gầy, hoàn toàn quán triệt dùng nhỏ nhất năng lượng, hoàn thành lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả. Khi bụi gai móng vuốt trụ cột bộ rễ xâm nhập đến đại địa hẹn 10 mét thời điểm, phụ cận bí đỏ bò hạt giống mới chậm rãi bắt đầu nảy mầm. Chúng nó cũng là bộ rễ phát đạt thực vật, nhưng cùng như là dây kém một dạng gầy còm bụi gai móng vuốt so sánh, bí đỏ bò bộ rễ mềm mại đến giống như là tân sinh măng, trắng trắng non non, đồng thời giàu có linh khí cùng trình độ. Dạng này bộ rễ vốn không am hiểu đào đất, nhưng là có thuẫn tê một dạng bụi gai móng vuốt ở phía trước mở đường, hết thảy liền không là vấn đề. Bí đỏ bò bộ rễ quấn quanh ở bụi gai móng vuốt bộ rễ bên trên, đồng thời chậm rãi đem một bộ phận linh khí cùng trình độ trả lại, như là trong đoàn đội vũ em định vị. Mà có thật vũ em bí đỏ bò dinh dưỡng truyền vận, bụi gai móng vuốt bộ rễ thật giống như nên đón sinh mệnh bên trong thứ hai xuân, triệt để nổ phóng. Nguyên bản dây kém một dạng cứng rắn gầy còm trụ cột bộ rễ bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra từng đầu càng thêm nhỏ bé mau mau rễ cây, chúng nó như mạng nhện một dạng chia ra bao vây lấy thổ nhưỡng, cũng thật chặt đem cố định trụ. Liên cái này một đợt, mỗi một khỏa bụi gai móng vuốt bộ rễ mở rộng liền đạt đến sâu 50 mét, phạm vi mấy trăm mét vuông, năng lượng tỷ lệ lợi dụng quả thực đáng sợ. Lúc này, bụi gai cái đuôi, bụi gai chi nha, dưa hấu bò, vạc rượu cút cái này bốn chồng chọt giống loài tử đều rất an ý không có nảy mầm. Chúng nó như cũ rất vững vàng đang chờ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngược lại là bí đao cút cái này chứa nước đạt đến một tấn tiểu quái vật nảy mầm. Nó đồng dạng nắm giữ phát đạt bộ rễ, nhưng tự do đặc sắc, rễ của nó cũng sẽ không thâm nhập dưới đất rất sâu, cũng không có bí đỏ bỏ bộ rễ như vậy yếu đuối không xương, mà là lấy hạt giống làm trung tâm, tự do ngang phát triển, mấy ngàn hơn vạn đầu tiểu mao cần phân bố bốn phía, không ngừng bài tiết ra cực kỳ bé nhỏ trình độ. Khi những này trình độ dung nhập thổ nhưỡng về sau, mùa xuân đến lần nữa, bụi gai móng vuốt sinh mệnh lại một lần nữa nổ phóng. Tốt ta, đồng thời nổ phóng còn có bụi gai cái đuôi, đây là một loại kỳ lạ loài dê, lông xù, chạm đất tính cực mạnh, cái kia loại hấp lực, chật chật. Tóm lại, loại thực vật này hoàn mỹ bảo đảm thổ nhưỡng bên trong trình độ cùng phân ly linh khí sẽ không bị bốc hơi. Nhưng đến một bước này, thiên đạo thiết kế sinh thái dây xích vẫn là không quá hoàn chỉnh, bởi vì không có co sinh sản người, sức sản xuất là không. Cũng may, khi 6 tháng quá khứ, bí đỏ bò cùng bí đao cút hạt giống bên trong mang theo linh khí cùng trình độ không sai biệt lắm liền muốn hao hết, bụi gai móng vuốt trụ cột bộ rễ cuối cùng xâm nhập đến dưới đất 100 mét thời điểm, kỳ tích phát sinh. Nó có trứng. Trương Dương cũng không biết như thế hình dung có chính xác không. Dù sao đây không phải bụi gai móng vuốt tự thân sinh ra, tựa như là hoa đẻ trứng, cây khoai tây trứng, khoai lang trứng, hoàng tinh trứng, gà mái trứng. Hết thể không phải cái kia loại hình thức. Cái này trứng giống. Là bụi gai móng vuốt bởi vì siêu cấp phát đạt bộ rễ, gắt gao bắt lấy thổ nhưỡng, liều mạng đè ép cố hóa, cuối cùng chia ra vật chất. Loại vật chất này, là mảnh này hoang mạc thổ địa bên trong duy nhất vật có giá trị, là bị thời gian phế liệu thiêu đốt tàn phá bừa bãi qua đi, duy nhất còn thừa lại, mà lại, nó dinh dưỡng rất phong phú, chí ít tại người đứng xem Trương Dương nhìn đến là như vậy. Bởi vì, đây là pháp tắc tàn dịch, hoặc là cũng có thể gọi là pháp tắc cặn bã, là thời gian phế liệu hư vô chi diễm thiêu hủy pháp tắc lưu lại. Đây là một số lớn tài phú, là Trương Dương biết rõ tồn tại, nhưng cũng lực bất tòng tâm, như làm sao đổ vỡ. Trời mới biết thiên đạo tiểu nương bị này thế mà đem chủ ý đánh tới cái đồ chơi này phía trên. Đầu tiên tiếp xúc cái này trứng giống, là bí đỏ bò mềm mại bộ rễ, tự nhiên mà vậy, cái này loại mềm mại cây liền vỡ tan, chảy ra linh khí cùng cuối cùng một tia trình độ, đem cái này trứng giống ký sinh đứng lên, giống như một cái càng nhỏ hơn tinh xảo hơn hạt giống, đem cái kia pháp tắc tàng dịch. Pháp tắc cặn bã cho một lần nữa dẫn đốt, kích hoạt. Quá trình này rất đặc sắc, bởi vì pháp tắc tàn dịch cùng cặn bã là có cực kỳ mãnh liệt mặt trái tác dụng, đổi câu tất cả mọi người hiểu câu, chính là bên trong có ác quỷ, nắm giữ cực mạnh oán nghiệm, so xạ đạ cổ còn xạ đạ cổ. Dù sao năm đó những này pháp tắc tàn dịch cặn bã chân thân liền là sinh hoạt trong thế giới này ma linh, ma vật, ma tộc, chúng nó bị hư vô chi diễm đốt sống chết tươi, không có oán nghiệm mới gọi quái sự. Thế là cái này loại mặt trái tác dụng liền cùng bí đỏ bò triển khai 360 độ chém giết. Thật sự là đặc sắc, Trương Dương ở bên cạnh thấy đều nhìn thấy mà giật mình, ngáp không ngớt. Ăn mòn, phản ăn mòn. Văn mèo, phản văn mèo. Phá hoại, phản phá hoại. Xé rách, phản xé rách. Dị biến, phản. Không, thuận theo dị biến. Tóm lại, mượn nhờ cái này pháp tắc tàn dịch cặn bã. Với tư cách thiên đạo quân tiên phong bảy đại một trong tam tiên phong bí đỏ bò xuất trước đạp lên nhân sinh, thảo sinh, đỉnh phong nhất. Nó thế mà dị biến. Nó lại có thể gián tiếp hấp thu pháp tắc tàn dịch cặn bã. Nó thế mà thành tinh. Nó thế mà mỉm cười. Tốt ta, tiếp xuống Trương Dương biên không nổi nữa. Cái này kỳ thật chính là lợi dụng thực vật thích hướng tính hấp thu pháp tắc còn sót lại một cái cố sự, thật giống như ai sẽ quan tâm hai con kiến ở giữa phát sinh cái kia một trận rung động đến tâm can, xúc động lòng người sinh tử quyết đấu, dù là đứng tại tử cấm chi đỉnh, cái kia cũng sẽ không có sấm sét vang dội, mây đen áp đỉnh làm bối cảnh tấm. Liền xem như thảo sinh đại viên mãn, cuối cùng bên thắng cũng chỉ có thể là thiên đạo. A, còn có Trương Dương. Cái này sinh tồn xâm lấn hình thức, rất không tệ a. Có thể đem mệnh danh là cỏ nhỏ xâm lấn A kế hoạch, thật chờ mong cỏ nhỏ xâm lấn B kế hoạch nha. Chương 475, Mục yêu, chào ngươi. Một năm về sau, thiên đạo kết giới bên ngoài, phạm vi trên trăm cây số trong hoang mạc, đã triệt để bị 7 loại tiên phong cỏ dại chiếm lấy. Bất quá nơi này cũng không hề biến thành lục sắc đại thảo nguyên, mà là biến thành màu nâu xám cổ quái đao bụi. Cái kia vô số dày đặc đùi gai chi nha tựa như là một khẩu sắc bén cái rúa, bảo vệ lấy mảnh đất này, bảo vệ lấy nơi này vừa mới hình thành vòng sinh thái.